Chương 1161, bỏ đá xuống giếng. Long Trần tại chiến trường phía trước, càng không ngừng thu thập ma thú thi thể, đồng thời chưởng khống toàn trường tiết tấu, một khi mọi người căng thẳng, thì xuất thủ tới một lần phạm vi cực lớn công kích. Trong chiến trường, một đạo màu sắc rực rỡ tia chớp, vừa đi vừa về chạy vội, rõ ràng là Truy Vân Thôn Thiên Tước, bởi vì yêu thú nhiều lắm, Truy Vân Thôn Thiên Tước cũng bắt đầu ăn không tới, tại là tiểu gia hỏa bắt đầu kén ăn. Nó chuyên môn chọn giáp xác loại yêu thú đánh giết thôn phệ, Mộng Kỳ đã từng nói với Long Trần, giáp xác loại yêu thú. Năng lượng càng đầy, mà lại đối Truy Vân Thôn Thiên Tước tới nói, vị đạo càng tốt hơn. Trước kia cái gì đều ăn, là bởi vì không có ăn, bây giờ yêu thú như hải, Truy Vân Thôn Thiên Tước không ngừng thôn phệ giáp xác loại yêu thú. Thân thể của nó tại cấp tốc trưởng thành, khí tức càng ngày càng kinh khủng, lại nhưng đã ép thẳng tới bát giai hậu kỳ. Thế nhưng là nó khí tức trên thân, lại ngay cả Mộng Kỳ những cái kia cửu giai ma thú, đều cảm thấy hoảng sợ, không dám tới gần nó. Truy Vân Thôn Thiên Tước trưởng thành quá nhanh, ngay từ đầu Mộng Kỳ còn lo lắng nó sẽ xảy ra vấn đề gì, thế nhưng là về sau phát hiện. Lo lắng của nàng đều là dư thừa. Truy Vân Thôn Thiên Tước có chính mình thần bí thiên phú truyền thừa, đối với tự thân tiên thiên thua thiệt hư, có một loại tự động tu phục năng lực. Mà lại Truy Vân Thôn Thiên Tước trưởng thành là cực kỳ bình quân, cũng chưa từng xuất hiện căn cơ bất ổn hiện tượng, thực lực vô cùng vững chắc. Bây giờ Mộng Kỳ đều không đi quản Truy Vân Thôn Thiên Tước, mặc cho chính nó đi thôn phệ, mà lại Mộng Kỳ phát hiện, Truy Vân Thôn Thiên Tước đáng sợ nhất thiên phú, cũng là bụng của nó, tự thành thế giới. Có thể bán khống ở giữa tồn trữ, cũng có thể làm tuyệt sát bẫy rập. Phòng ngự lực mạnh hơn cửu giai yêu thú, đến bụng của nó, đều có thể trong nháy mắt xoắn nát thành bột mịn, đây chính là tiên cổ di chủng chỗ kinh khủng. A Man ngược lại là cùng Truy Vân Thôn Thiên Tước không giống nhau, hắn theo không kén ăn, có gì ăn đó, mà lại vạn độc bất xâm, có kịch độc yêu thú, thậm chí có mãnh liệt mùi vị kích thích yêu thú, A Man đều ai đến cũng không có cự tuyệt. A Man trong tay mấy trăm đỉnh cấp không gian giới chỉ, mỗi một cái đều có thể chứa đựng ngàn dặm vuông không gian, hơn phân nửa đều tràn đầy, mà lại trong khoảng thời gian này, dù cho điên cuồng kịch chiến. A Man miệng cũng không ngừng qua, thỉnh thoảng chỗ, nhét hai con yêu thú đến miệng bên trong. Nhìn đến Huyền Thiên Đạo Tông đệ tử, trong mắt đều muốn lội ra tới, đây rốt cuộc ai là yêu thú a? Long huyết quân đoàn từ trên xuống dưới, thì không có một cái nào người bình thường a. Long Trần điên cuồng thu lấy yêu thú, thực sự nhiều lắm, dù cho Long Trần xuất thủ, cũng chiếu không chú ý được đến, khủng bố như thế phạm vi. Long huyết quân đoàn bên này không có vấn đề, nhưng là có địa phương có chút chịu không được, bắt đầu xuất hiện thương vong. Long huyết quân đoàn ổn định trận cước, cái khác đội ngũ chậm rãi hướng về sau. Thu nhỏ phòng ngự phạm vi. Long Trần cao giọng quát nói, dù cho Long Trần trước đó đã tận lực đánh giá cao yêu thú quy mô, thế nhưng là vẫn không có nghĩ đến, lần này thú triệu quy mô sẽ khủng bố như thế. Long Trần liên tục kích phát 3 lần tinh vẫn. Cũng không dám lại tiếp tục kích phát, tinh vẫn tuy nhiên khủng bố, nhưng là Long Trần phải gìn giữ chiến lực, lấy ứng phó đột biến, đây là Long Trần thói quen, bất cứ lúc nào, đều có lưu chỗ trống, bằng không hắn đã sớm chết. Theo mọi người lui lại, đã thối lui đến Huyền Thiên Thành 1000 vị trí đầu bên trong tả hữu phạm vi, nguyên bản 8 triệu dặm phòng tuyến. Đến nay lại, biến thành chỉ có hơn 2 vạn dặm, Huyền Thiên Đạo Tông đệ tử mật độ biến lớn, phòng ngự lực thì càng cường. Bất quá yêu thú mật độ cũng biến thành lớn hơn, Long Trần bắt chuyện A Man, Cốc Dương, Nhạc Tử Phong, Tống Minh Viễn, Lý Kỳ, Đường Uyển Nhi bọn người thoát ly đội ngũ, xông về phía trước giữa đường ngăn cản yêu thú đại quân. Mộng Kỳ lúc này đem tất cả sủng vật, toàn bộ đều triệu hoán đi ra, cùng Uông Chân Côn Trùng cùng một chỗ tạo thành quái vật đại quân, tổ thì một đạo phòng tuyến, nàng cần chỉ huy ma thú tác chiến, không cách nào cùng Long Trần bọn người cùng nhau tác chiến. Long Trần mang theo Long huyết tinh anh xâm nhập phía trước, tạo thành đạo thứ nhất phòng tuyến, Hoa Thi Ngữ, Tô Mặc, Mộc Thanh Huyên, Cao Hiển Dương, Hồ Quy Sơn, Phạm Tùng chờ một chúng cường giả, tạo thành đạo thứ hai phòng tuyến, toàn lực đánh giết. Yêu thú đại quân, đi qua hai nhóm ngăn cản đánh giết, vọt tới Huyền Thiên đệ tử trước mặt liền thiếu đi hơn phân nửa, áp lực nhỏ rất nhiều. Long Trần trong tay huyết sắc trường đao, nổi lên vạn trượng đao ảnh, những nơi đi qua, yêu thú ào ào sụp đổ. Mưa máu đầy trời. Đồng thời Lôi Long cùng Hỏa Long bị kêu gọi ra, phụ trợ Long Trần diệt giết yêu thú đại quân. Hiện tại yêu thú thực sự nhiều lắm, nội đan đầy đất bay, đều không thời gian thu lấy. Mỗi khi yêu thú thi thể xếp thành cao sơn, cản trở tầm mắt mọi người thời điểm, Long Trần liền sẽ đem chiến trường thanh lý một lần, sau đó lại điên cuồng đánh giết. Đại chiến kinh thiên, máu nhuộm đại địa, mọi người liên tục kịch chiến một ngày một đêm, khiến người ta kinh hãi là, cái này yêu thú đại quân, vậy mà vẫn như cũ không thấy ít đi. Long Trần sắc mặt âm trầm, lần này tính sai, lần này thú triều bạo phát quy mô, vượt xa trong lịch sử bất kỳ lần nào. Mà bởi vì lúc trước bị Trấn Thiên Pháp Tông đánh lén, mọi người không dám đi ra ngoài săn giết yêu thú, cho nên không cách nào dự trắc thú triều cường độ. Nếu như một mực tại bên ngoài săn giết yêu thú, như vậy thú triều bạo phát thời điểm, áp lực liền sẽ đại giảm, bây giờ lại phải thừa nhận vô cùng vô tận yêu thú đại quân đánh sâu vào. Long Trần toàn lực đánh giết, bỗng nhiên trên mặt hiện lên một vệt vui mừng, kêu lớn, các huynh đệ, thú triều thì phải kết thúc, thiên võ hoàng hải thủy triều lên xuống, đã chậm rãi lui đi. Long Trần phát hiện, tăng vọt nước biển, bắt đầu chậm rãi hạ xuống, đây là thú triều bắt đầu yếu bớt dấu hiệu. Đối với đã kịch chiến rất lâu, xuất hiện đại diện tích thương vong Huyền Thiên Đạo Tông đệ tử tới nói, là một kiện thiên đại hảo sự. Mọi người đã bắt đầu mỏi mệt không chịu nổi, khủng bố như thế kịch chiến, đối thể lực của con người cùng tinh thần áp lực, đều là khiêu chiến thật lớn. Nhất là bên người thỉnh thoảng có người vẫn lạc, đối với những đệ tử kia tới nói, trên tinh thần áp lực, càng thêm to lớn. Lúc này nghe được Long Trần hò hét, không không tinh thần đại chấn, ào ào giữ vững tinh thần, toàn lực chém giết. Trên chiến trường, duy nhất bảo trì đội hình hoàn chỉnh. Chỉ có Long Huyết quân đoàn, bởi vì bọn hắn có một chi kinh khủng chữa trị quân đoàn. 50 cái lục phẩm thiên hành giả chữa trị cường giả, chăm chú nhìn Long Huyết quân đoàn, tại có người thụ thương thời điểm, đều là trước tiên viễn trình thi triển thuật pháp cứu viện. Đồng thời đại quy mô khôi phục thể lực thuật pháp, cơ hồ chưa bao giờ đình chỉ qua, Long Huyết chiến sĩ toàn lực chém giết, bây giờ người khác mỏi mệt muốn chết, nhưng là bọn họ vẫn như cũ chiến lực bảo trì tại đỉnh phong trạng thái. Ha ha ha, thật sự là náo nhiệt, bất quá các ngươi hưng phấn quá sớm, thú triều sắp kết thúc rồi. Mạng của các ngươi cũng phải kết thúc. Bỗng nhiên cười lạnh một tiếng truyền khắp toàn bộ chiến trường, một đoàn bóng người xuất hiện tại chiến trường phía sau Huyền Thiên Thành trung tâm khu vực. Cùng sở hữu mấy trăm ngàn người, ngăn chặn Huyền Thiên Đạo Tông đệ tử con đường sau này, người cầm đầu rõ ràng là Trấn Thiên Pháp Tông Hàng Chân Vũ, cùng vị kia trên đầu sừng dài cường giả. Ngoại trừ hai người bên ngoài, còn có một cái sau lưng mọc lên hai cánh, miệng lại trưởng thành mỏ chim, một cái nửa người nửa chim quái vật. Hiển nhiên cái này đồng dạng là một vị cổ tộc cường giả. Long Trần, ngươi tại Đông Hoang, đồ sát ta cổ tộc đệ tử thời điểm, có thể nghĩ tới có hôm nay. Nửa người nửa chim quái vật lạnh lùng thốt, như ưng một dạng con ngươi, nhìn chòng chọc vào Long Trần. Mọi người không nên kinh hoảng, tiếp tục kịch chiến, hết thảy có ta. Hàng Chân Vũ đến, khiến Huyền Thiên Đạo Tông đệ tử hoảng hốt, đội ngũ hơi loạn, Long Trần mở miệng trấn an. Long Huyết quân đoàn càng là toàn lực bạo phát, cản trở hơn phân nửa công kích, đệ tử khác rồi mới từ trong lúc bối rối, lấy lại tinh thần, tiếp tục kịch chiến. Long Trần câu kia hết thảy có ta, để bọn hắn có chút lòng tuyệt vọng. Đạt được cực lớn an ủi, tại đại đa số đệ tử trong lòng, Long Trần cũng là giống như thần tồn tại, không có người so với hắn càng đáng tin cậy, ào ào tiếp tục cường công. Cổ tộc. Xem ra các ngươi là tốt vết sẹo, quên đâu. Lại tới trêu chọc ta, các ngươi còn thật sự là chỉ cái ăn không cái đánh a. Long Trần lạnh lùng nhìn lấy nửa người nửa chim quái vật cười lạnh, đứng chắp tay, bất quá tại những cái kia người không thấy được địa phương, Long Trần tay, khoa tay một cái cổ quái thủ thế. Ở phía dưới kịch chiến Quách Nhiên lập tức hiểu được, vụng trộm lấy ra một cái nho nhỏ ngọc bài. Lặng lẽ kích hoạt lên trên ngọc bài một đạo gợn sóng, một cổ quỷ dị năng lượng, lặng yên không tiếng động chậm rãi dò xét xuống dưới đất. Long Trần, lần này ngươi chấp cánh khó chạy thoát, không chỉ ngươi muốn chết, các ngươi nơi này tất cả mọi người muốn chết, ta khuyên các ngươi không muốn làm trò vô ích vùng vẫy, còn không bằng từ bỏ chống lại, để yêu thú đem các ngươi ăn được rồi, miễn cho khổ thân, tội gì khổ như thế chứ? Hàng Chân Vũ cười lạnh nói. Hàng Chân Vũ, ngươi như thế công nhiên tập kích ta Huyền Thiên Đạo Tông, ngươi thì không sợ ta Đạo Tông tìm các ngươi tính sổ sách. Long Trần tròng mắt hơi híp nói. Đây là hắn 10 phần nghi ngờ địa phương, hắn không hiểu Trấn Thiên Pháp Tông đến cùng có cái gì ý vào, vậy mà như thế công nhiên tập kích Huyền Thiên Đạo Tông. Tính sổ sách. Chê cười, hẳn là chúng ta Trấn Thiên Pháp Tông tìm các ngươi tính sổ sách đi, các ngươi Huyền Thiên Đạo Tông bội bạc, cùng chúng ta Trấn Thiên Pháp Tông ký kết liên hợp diễn luyện, lại tại diễn luyện bên trong, thống hạ sát thủ, tàn sát ta Trấn Thiên Pháp Tông đệ tử, chứng cứ ở đây, ngươi còn muốn cãi chày cãi cối à? Hàng Chân Vũ cười lạnh, trong tay nhiều hơn một khối lưu ảnh ngọc, tại cái kia lưu ảnh ngọc lên. Chỉ thấy Cao Hiển Dương cùng Hàng Chân Vũ ký tên một phần hiệp nghị, nội dung cụ thể thấy không rõ lắm. Long Trần, Cao Hiển Dương cùng Hồ Quy Sơn bỗng nhiên mất tích. Đúng lúc này, Long Trần bỗng nhiên nhận được Phạm Tùng lo lắng truyền âm. Long Trần trong mắt hơi híp, sự kiện này không hợp với lẽ thường a, Cao Hiển Dương làm sao lại ngay từ đầu thì cùng Hàng Chân Vũ cấu kết. Thì ra là thế, Hàng Chân Vũ ngươi thật sự là hảo tâm cơ, đánh lén không thành, tổn thất nặng nề dưới, mất bò mới lo làm chuồng, câu được Cao Hiển Dương, ký như thế một phần chuyện xảy ra về sau hiệp nghị, ngươi thật đúng là thông minh a. Long Trần chợt cười to nói, Phạm Tùng nói qua, hắn một mực theo Cao Hiển Dương, về sau gần về trước khi đến, biến mất qua một đoạn thời gian, chắc là khi đó, ký vật này. Cao Hiển Dương cũng coi là này thì hành động đại biểu một trong. Nếu như hắn ký xuống một phần hữu hảo so tài hiệp nghị, ngày viết tại chuyện xảy ra trước đó, như vậy Trấn Thiên Pháp Tông xác thực có lấy cớ, đối Huyền Thiên Đạo Tông đệ tử xuất thủ lý do. Long Trần, Ngụy Biện không có bất kỳ cái gì dị nghị, ngươi cùng Cao Hiển Dương bị ổi hãm hại ta Trấn Thiên Pháp Tông đệ tử, giết ta mấy vạn tinh anh, coi như hôm nay chúng ta đưa ngươi toàn bộ đánh giết. Cũng có đứng vững được bước chân lý do. Mà lại không cần nghĩ lấy có người tới cứu các ngươi. Khu vực này vương cấp cường giả là không thể tiến đến, nếu không cũng là phá hư thiên võ liên minh công ước, chỗ lấy các ngươi hôm nay chết chắc, ta đã có chút không kịp chờ đợi thưởng thức các ngươi, hoảng sợ cùng tuyệt vọng biểu lộ, ha ha ha. Hàng Chân Vũ ngửa mặt lên trời cười to. Xin lỗi, ta Long Trần cho tới bây giờ liền không có hoảng sợ cùng lúc tuyệt vọng, ngươi thưởng thức không tới, ta ngược lại là có thể rất nhanh thưởng thức được các ngươi gà bay chó chạy tình cảnh, Quách Nhiên. Chờ cái gì đâu? Cho khách quý đưa lên đại lễ. Long Trần cười lạnh nói. Chương 1162, tuyệt thế tinh vẫn. Rầm rầm rầm. Trong lúc đó đại địa ào ào sụp đổ, toàn bộ Huyền Thiên Thành bị tạc lên trời, vô tận toái phiến bay múa, đem Hàng Chân Vũ bọn người thôn phệ. Phốc phốc phốc. Cùng Hàng Chân Vũ cùng một chỗ đến những cái kia Trấn Thiên Pháp Tông đệ tử, còn có bộ phận cổ tộc cường giả. Ào ào sụp đổ. Hỗn đảng Hàng Chân Vũ, trên đầu sừng dài cường giả, còn có cái kia nửa người nửa chim quái vật đồng thời nổ hống, hết thảy tới quá đột nhiên, không có nửa điểm dấu hiệu, tuy nhiên bọn họ trước tiên, mở ra phòng ngự, kết quả chỉ che lại non nửa đệ tử. Mấy trăm ngàn người, cuối cùng chỉ còn 5 vạn không đến, cái này hay là bởi vì Hàng Chân Vũ triển khai kim chi lực, chung quanh đệ tử, bị phủ thêm một tầng hoàng kim khải giáp, mới may mắn thoát khỏi tai nạn. Bất quá vẫn như cũ bị tạc đến bay đầy trời, có thậm chí không biết bay đi nơi nào, trong vòng nghìn dặm, khắp nơi đều là kim sắc bóng người, kim quang lấp lóe, như là hoa mỹ pháo hoa. Bất quá cái này pháo hoa uy lực quá kinh khủng, hơn 80.000 chú đại cảnh cường giả biến mất, bị tạc đến cái xác không hồn. Hàng Chân Vũ, trên đầu sừng dài cường giả, còn có cái kia nửa người nửa chim quái vật khóe mắt. Trên trán nổi gân xanh, sát ý ngút trời. Bọn họ tuyệt đối không nghĩ đến, Huyền Thiên Thành phía dưới, vậy mà bố trí khủng bố như thế cơ quan. Trên thực tế những thứ này cơ quan không phải lưu cho bọn hắn, Long Trần vì ổn thỏa, mới bố trí hạ tối hậu một đạo khủng bố bẫy rập, vạn nhất đánh không lại yêu thú đại quân, còn có xuệ ra giảm sóc chỗ trống ác chủ bài. Mà Hàng Chân Vũ mấy người cũng là vận khí tốt, hết lần này tới lần khác thì ngừng ở lại đây khối phong thủy bảo địa phía trên, để Long Trần đều đã cảm thấy. Bọn họ thì là cố ý đến bị tạc, người không nổ đều có lỗi với bọn họ tiêu sái thế đứng. Các ngươi tất cả đều muốn chết, Hàng Chân Vũ, trên đầu sừng dài cường giả, còn có cái kia nửa người nửa chim quái vật đồng thời nổ hống, toàn thân quang mang phun trào, phù văn nổ lên, triệu hoán ra thiên đạo dị tượng, ba người đều là thất phẩm thiên hành giả, đồng thời bạo phát khí thế, uy thế khiến phong vân biến sắc. Muốn chết chính là bọn ngươi, Quách Nhiên, không cần bảo lưu lại, toàn bộ dẫn bạo. Long Trần cười lạnh một tiếng, người đã xông về ba người. Quách Nhiên đạt được Long Trần mệnh lệnh, trong tay trên ngọc bài phù văn sáng lên, phía trước đại địa ào ào sụp đổ. Một đạo năng lượng kinh khủng nổ tung. Đó là Quách Nhiên bố trí lôi khu, lúc trước Quách Nhiên chế tạo đại lượng bạo liệt cầu, bởi vì quá khổng lồ, uy lực muốn so bạo liệt tiễn càng khủng bố hơn. Huyền Thiên Thành bố trí xong, còn có không ít còn thừa, kết quả bị Quách Nhiên bố trí tại chiến trường lòng đất, mỗi cái bạo liệt cầu nhất định phải dùng Quách Nhiên đặc hữu linh hồn ba động, mới có thể dẫn bạo, nếu không coi như đánh nát nó, cũng sẽ không nổ tung, bằng không Long Trần tuyệt đối không dám để cho hắn bố trí ở chỗ này. Bạo liệt cầu bị Quách Nhiên từng cái dẫn bạo. Mỗi một cái bạo liệt cầu dẫn bạo, trong phạm vi 500 dặm yêu thú toàn bộ bị tạc thành thịt nát. Mấy trăm cái bạo liệt cầu dẫn bạo, mọi người cảm giác trước mắt đàn yêu thú đều bị trống rỗng, Quách Nhiên bỗng nhiên lôi kéo Tống Minh Viễn, hắn chỉ huy địa điểm, để Tống Minh Viễn vận chuyển thổ chi lực, đem lòng đất bạo liệt lấy ra, từ A Mang ném đến xa xa đàn yêu thú bên trong, Quách Nhiên phụ trách dẫn bạo. Lúc này, mọi người mặc đều xanh, một khỏa lại một khỏa bạo liệt cầu, thì theo lòng bàn chân của bọn họ phía dưới bị đào ra, suy nghĩ một chút thì một trận đầu tê dại. Chưa thấy qua bạo liệt cầu uy lực thì cũng thôi đi, bây giờ kiến thức, đều cảm giác đầu khớp xương mỏi như, cái này nếu là không cẩn thận phát nổ một cái, bọn họ nhưng là triệt để chơi xong. Có Quách Nhiên bạo liệt cầu phụ trợ, yêu thú đại quân số lượng kịch liệt giảm bớt, ngay tại lúc này, những cái kia bị nổ bay kim nhân nhóm, lúc này chạy vội trở về, thẳng hướng mọi người. Mộng Kỳ, Đường Uyển Nhi, A Mang, Cốc Dương, Nhạc Tử Phong, Hoa Thiên Ngữ bọn người, đem yêu thú đại quân, giao cho đệ tử khác, các nàng thẳng hướng Trấn Thiên Pháp Tông đệ tử cùng cổ tộc cường giả. Lúc này, thì thể hiện ra chữa trị đoàn tầm quan trọng, cao cường như vậy độ kịch chiến, tiếp tục lâu như vậy, nhưng là Long Huyết quân đoàn cường giả, đều bảo trì lấy đỉnh phong chiến lực. Oanh, trong lúc đó thiên địa rung mạnh, càng không oanh minh, Long Trần cùng hàng chân vũ, trên đầu sừng dài cường giả, còn có cái kia nửa người nửa chim quái vật giao thủ. Long Trần thần hoàng kinh thiên động địa, nứt vỡ vạn cổ càn khôn, trong đôi mắt tứ tinh lưu chuyển, quanh thân bị tinh mịn vẫy màu xanh bao trùm, tóc dài bay múa, như là chiến thần hàng thế, huyết sắc đao ảnh, nứt vỡ màn trời. Một tiếng bạo hưởng sau đó. Các đệ tử nhìn phía xa, hư không sụp đổ một mảng lớn, chỉ thấy Long Trần dưới một đao, ba người bị đánh bay. Lão đại uy vũ, Long Huyết quân đoàn các chiến sĩ, nhìn thấy tình cảnh này, ào ào tuôn ra một tiếng chấn thiên reo hò, vừa mới tiếp xúc, Long Trần thì bạo phát toàn bộ lực lượng, đây là muốn tốc chiến tốc thắng. Long Trần một đao đánh bay ba cái tuyệt thế cường giả, cho Huyền Thiên Đạo Tông bên này mang đến vô tận cổ vũ, trước đó hoảng sợ, bởi vì Long Trần một đao mà tan thành mây khói, ào ào toàn lực đánh giết yêu thú. Làm yêu thú càng ngày càng ít, Huyền Thiên Đạo Tông bên này. Càng ngày càng nhiều cường giả, ào ào rảnh tay, thẳng hướng Trấn Thiên Pháp Tông đệ tử cùng những cái kia cổ tộc cường giả. Lần này tới đánh giết mọi người, đều là Trấn Thiên Pháp Tông cùng cổ tộc tinh anh, chiến lực cường hãn vô cùng, chỉ riêng lục phẩm thiên hành giả, thì có đếm hơn 100 người, còn lại cơ bản đều là ngũ phẩm thiên hành giả. Ngay từ đầu mọi người kịch chiến, hiện ra thế lực ngang nhau chi thế, nhưng là rất nhanh, Huyền Thiên Đạo Tông đệ tử bên này thì chiếm cứ thượng phong. Càng ngày càng nhiều cường giả thêm vào, bắt đầu áp lấy bọn hắn đánh. Truy Vân Thôn Thiên Tước bị Mộng Kỳ mệnh lệnh. Đánh chết đại lượng yêu thú về sau, cũng bắt đầu đã gia nhập chiến trường, sự gia nhập của nó, lập tức để cho địch nhân kinh hoảng. Truy Vân Thôn Thiên Tước tốc độ quá nhanh, chỉ có thể nhìn thấy một đạo to lớn bảy màu lưu quang đi tới, căn bản thấy không rõ bản thể, thì có đệ tử bị đánh giết, mà lại là nhất sát một mảng lớn. Bên này quần chiến kịch liệt, mà bên kia Long Trần lấy một địch ba, càng là như sao chổi đánh đụng, rung chuyển bầu trời. Ba cái thất phẩm thiên hành giả, hai cái Long Trần đều giao thủ qua, mà cái kia đến từ cổ tộc nửa người nửa chim quái vật, lại cực kỳ cường đại. Quanh người hắn bị thiết vũ bao trùm, tay nắm một thanh hắc thiết trường thương, đó là một thanh cực kỳ cường đại vương khí, mà lại không biết nói hắn dùng bí pháp gì, vậy mà có thể thôi động nó. Mỗi một kích, đều làm hư không vỡ nát. Tinh thần run rẩy, mà hàng chân vũ cùng vị kia trên đầu sừng dài cường giả, đều tại Long Trần thủ hạ bị nhiều thua thiệt, không dám khinh thường, toàn lực bạo phát. Bốn người kịch chiến, thiên địa run rẩy, càng không biến sắc, mỗi một chiêu đều toàn lực ứng phó, gắn đạt tới đánh giết đối phương. Oanh, bỗng nhiên một cái kịch liệt va chạm, hàng chân vũ. Trên đầu sừng dài cường giả, còn có cái kia nửa người nửa chim quái vật ba người hợp lực một cái. Long Trần như là sao băng bị đánh bay. Ông, ngay tại Long Trần bay ngược thời điểm, đột nhiên ở phía sau hắn, hư không bị xé nứt, một thanh trường kiếm cắt ra không gian, đối với Long Trần vô thanh vô tức chém xuống, thì liền Hàng Chân Vũ bọn người đều thất kinh, bọn họ vậy mà không biết, trong chiến trường, lại còn ẩn giấu đi một người. Chờ ngươi rất lâu, Long Trần cười lạnh, trong tay huyết ẩm bỗng nhiên đao mang phóng lên tận trời, tụ lực đã lâu lực lượng bạo phát, tiên đài bên trong một phần tư lực lượng cấp tốc tràn vào 36 cái khai thiên phù văn bên trong. Khai thiên thức thứ tư tầm âm. Tại Long Trần chém ra một đao trong nháy mắt, thiên địa sụp đổ, một thanh khổng lồ đao ảnh, giống như kình thiên cự nhân, bao trùm vạn cổ càn khôn, khiến chư thiên tinh thần run rẩy, một đao trảm xuống, dường như toàn bộ thế giới đều không chịu nổi, mà phát ra oanh minh bạo hưởng. Lúc này thanh trường kiếm kia chủ nhân, lộ ra một mặt thần sắc kinh hãi, người kia không là người khác, chính là bị Long Trần tiêu diệt bảy cái phân thân huyết sát điện sát thủ, huyết sát số 19. Hắn lúc này hoảng sợ phát hiện, không gian cùng thời gian đều dừng lại, cản không thể cản. Tránh cũng không thể tránh, trơ mắt nhìn Long Trần một đao trảm xuống. Oanh, liền phản phất thiên đao trảm lạc tinh hà, lại diệt sát một con ruồi, hư không sụp đổ, cái kia huyết sát điện sát thủ, trong nháy mắt sụp đổ thành bột mịn, đao ảnh trảm ở trên mặt đất. Một tiếng bạo hưởng, đại địa bị cắt mở, một đạo sâu không thấy đáy mương lớn, một mực kéo dài đến đại hải bên trong. Rầm rầm rầm. Đại địa oanh minh rung rẩy, vũ khí đầy trời, tại trong rãnh sâu, lại có vô số dung nham tuôn ra, cùng dòng nước xiết nước biển đánh đụng vào nhau, nổi lên đầy trời khói bụi. Toàn bộ thế giới thanh âm bị một đao kia chặt đứt. Tất cả mọi người dường như chỉ có thể nghe được tiếng tim mình đập, cái này kinh khủng một đao, dường như không nên tới từ cái thế giới này, đây là khiến chư thiên thần ma đều muốn run rẩy một đao. Không tốt, Hàng Chân Vũ, trên đầu sừng dài cường giả, còn có cái kia nửa người nửa chim quái vật bỗng nhiên sắc mặt đại biến, lúc này giữa thiên địa vô tận tụng kinh chi tiếng vang lên, giống như chư thần nỉ non, cửu thiên run rẩy, bọn họ bị một đạo kinh khủng cơ hội khóa chặt. Loại kia cảm giác thật giống như, bị đến từ địa ngục ma thần nhìn xuống, một cổ mãnh liệt tử vong uy hiếp tràn ngập trong lòng. Như băng nước thêm thức ăn, từ đầu lạnh tới chân để trần. Tinh vẫn một tiếng gào to, dường như từ trên chín tầng trời truyền đến, một đạo đường kính hơn một trượng viên cầu theo trời mà đem, thẳng đến ba người gào thét mà đến. Cái này viên cầu, phía trên vô tận phù văn lấp lóe, dường như một khỏa mỹ lệ tinh thần, đi tới phần cuối của sinh mệnh, sắp tách ra thứ nhất hoa mỹ hào quang. Các ngươi hai cái đều đến giúp ta, kim thổ chi lực, càn khôn na di. Hàng Chân Vũ hét lớn một tiếng, hai tay ở trên mặt đất vỗ, lấy hắn làm trung tâm, trong vòng nghìn dặm đại địa, trong nháy mắt nhuộm thành màu vàng ống. Nhưng là như thế vẫn chưa đủ. Theo Hàng Chân Vũ kêu to, trên đầu sừng dài cường giả cùng cái kia nửa người nửa chim quái vật đồng thời đại thủ đập vào Hàng Chân Vũ trên thân, vô tận huyết khí cùng thiên đạo chi lực, toàn bộ truyền cho Hàng Chân Vũ. Hàng Chân Vũ thực lực không phải mạnh nhất, nhưng là phòng ngự lực tuyệt đối là kinh khủng nhất, hai người biết rõ Hàng Chân Vũ nội tình, ào ào đem năng lượng của mình, không giữ lại chút nào đưa vào cho Hàng Chân Vũ. Âm âm. Đại địa bạo hưởng, trong vòng nghìn dặm mặt đất, vậy mà diễn hóa thành một đóa to lớn kim sắc liên hoa. Ba người đứng tại trong nhụy hoa. Cánh hoa một mảnh lại một mảnh đem bọn hắn trùng điệp bao khỏa, sau cùng tạo thành một cái to lớn nụ hoa. Nụ hoa hình thành về sau, phương viên mấy chục vạn dặm đại địa sinh cơ, dường như lập tức bị rút khô, tất cả thảm thực vật trong nháy mắt khổ chết. Làm rút lấy đại địa sinh cơ về sau, cái kia kim sắc nụ hoa bên ngoài, vô số phù văn xuất hiện, tại nụ hoa bên ngoài, tạo thành một cái to lớn lồng ánh sáng, đây là một loại tuyệt đối phòng ngự. Oanh, đúng lúc này, Long Trần Tinh vẫn buông xuống, hung hăng đánh đâm vào cái kia to lớn hoàng kim nụ hoa lên. Chương 1163, ra tay ác độc trảm thiên kiêu. Long Trần Tinh vẫn cầu, đụng tại cái kia liên hoa ngoại vi phù văn khoác lên, nhìn qua lực phòng hộ cực kỳ cường đại phù văn bao bọc, trong nháy mắt sụp đổ, cơ hồ liền một chút che chắn tác dụng đều không có. Tinh vẫn cầu hung hăng đâm vào sen nụ hoa lên, kết quả đem to lớn liên hoa đâm vào một cái động lớn, thẳng đến trung tâm khu vực mặt đi. Oanh, trong lúc đó to lớn liên hoa sụp đổ, hư không đập ra, vô tận sóng đất che đậy trời cao, cấp tốc hướng nơi xa kích xạ mà đến. Nơi xa Mộng Kỳ bọn người vừa mới toàn lực đánh giết địch đến, chuẩn bị tới trợ giúp Long Trần. Kết quả sóng đất đầy trời kích xạ mà đến, không khỏi kinh hãi. Lý Kỳ, nhanh, đại địa thủ hộ. Lý Kỳ cùng Tống Minh Viễn vận chuyển đại địa chi lực, đại địa bị xé nứt ra một cái vết nứt, Lý Kỳ kêu lớn, đều tiến đến, không muốn vọng tưởng đào tẩu, nếu không sẽ bị đánh chết tươi. Lý Kỳ hô quát, để một số trên không trung, chuẩn bị cấp tốc bỏ chạy đệ tử, ào ào bỏ đi suy nghĩ, cấp tốc bay về phía Lý Kỳ cùng Tống Minh Viễn mở ra phòng ngự thông đạo. Oanh, làm người cuối cùng tiến vào trong thông đạo, đại địa khép lại, toàn bộ thế giới lập tức đen. Âm âm. Lý Kỳ cùng Tống Minh Viễn dưới đất căng ra một cái không gian thật lớn, thế nhưng là ngoại lực bạo phát, đại địa biến hình, lực lượng vô tận đè ép tiến đến. Hai người toàn lực vận chuyển, vẫn như cũ có chút không chịu nổi, máu tươi cuồn phúng, mọi người hoảng hốt, Long Huyết quân đoàn bên trong, lập tức xuất hiện mấy trăm người, đồng thời đem lực lượng truyền vào cho hai người. Cái kia mấy trăm Long Huyết chiến sĩ, cũng đều là thổ thuộc tính cường giả, tuy nhiên lực lượng không kịp hai người tinh thuần, nhưng là lúc này, lại có đất dụng võ, Lý Kỳ cùng Tống Minh Viễn đạt được mọi người trợ giúp. Rốt cục đã khá nhiều. Thế nhưng là áp lực càng lúc càng lớn, cuối cùng hai người chống lên không gian, vẫn như cũ nổ nát, mọi người bị chấn lên hư không. Mọi người hoảng hốt, coi là muốn bị khủng bố dư âm diệt sát, lại phát hiện dư âm đã qua, ngoại giới đã khôi phục bình tĩnh. Chỉ bất quá đầy trời cát bụi vẫn không có tán đi, nhưng là tất cả mọi người là cường giả, không chậm trễ lấy thần thức quan sát tình huống chung quanh. Mọi người hoảng sợ phát hiện, đại địa đã triệt để biến hình, sập lún xuống dưới, nơi xa còn có dung nham đang phun trào, một bộ diệt thế cảnh tượng. Rầm rầm rầm. Nơi xa bạo hưởng truyền đến, mọi người hoảng hốt, lại còn tại kịch chiến, vội vàng chạy như bay, xuyên qua chiến trường, chỉ thấy cách đó không xa, Long Trần tay cầm huyết sắc trường đao, truy sát ba người. Ba người kia, chính là tới từ Trấn Thiên Pháp Tông Hàng Chân Vũ cùng cái đầu kia lên sừng dài cường giả, đồng thời còn có cái kia nửa người nửa chim gia hỏa, lúc này ba người chật vật không chịu nổi, máu me khắp người, khí tức yếu đuối, thậm chí ngay cả thất tinh ánh phù hải dị tượng đều biến mất. Mọi người vừa mới nhìn đến bốn người, chỉ thấy Long Trần một đao kinh thiên. Phi hồng vạn trượng, đem Trấn Thiên Pháp Tông trên đầu sừng dài gia hỏa đánh giết, để nhất chí cường giả biến thành tro bụi. Không có cái gì so tận mắt thấy một vị thất phẩm thiên hành giả bị đánh giết, càng để cho người cảm thấy rung động, Long Trần một đao đánh chết người kia về sau, thân như điện thiểm, đối với hai người khác kích bắn đi. Long Trần, ngươi đừng có giết ta, ta là bị Trấn Thiên Pháp Tông câu dẫn, thân phận của ta là. Cái kia vị đến từ cổ tộc nửa người nửa chim gia hỏa, mắt thấy không có hy vọng chạy trốn, mở miệng gọi. Trên thực tế sự kiện này cùng cổ tộc không có quan hệ gì. Nhưng là Long Trần chém giết cái vị kia trên đầu sừng dài Huyền Thiên Đạo Tông đệ tử, là cổ tộc chi nhân. Trấn Thiên Pháp Tông cùng cổ tộc giao hảo, cổ tộc có đệ tử ngưỡng mộ Trấn Thiên Pháp Tông thuật pháp, cũng là có thể đi học tập. Kết quả cái này nửa người nửa chim gia hỏa, thì là bị Trấn Thiên Pháp Tông đệ tử câu dẫn, cộng thêm lên Long Trần tại Đông Hoang, cùng cổ tộc có cực lớn không thoải mái, mới theo tới. Bởi vì bọn hắn đã sớm một tháng trước, liền bắt đầu đại diện tích đi săn. Thú triều bạo phát thời điểm, thủ hộ khu vực, yêu thú cũng không nhiều, cho nên lưu lại một số người. Lại tới. Thế nhưng là ai có thể nghĩ, vốn là cho là có một cái lý do chính đáng, đem Long Trần đánh giết, vãn hồi cổ tộc tại Đông Hoang tổn thất thể diện, có thể là làm sao cũng không nghĩ tới rơi xuống chật vật như thế cấp độ. Long Trần cái kia tại Đại Phạm Thiên Kinh gia trì hạ tinh vẫn, quả thực có thể hủy thiên diệt địa, ba người liên thủ căng ra phòng ngự mạnh nhất. Vẫn như cũ kém chút bị đánh chết, liền thiên đạo chi lực đều hao hết, bất lực liệu thương, trơ mắt muốn bị giết, người kia liền muốn chuyển ra thân phận của mình. Phốc, Long Trần đáp lại hắn, là một cái khai thiên. Cái kia cổ tộc cường giả, bất lực né tránh, tại vô tận hối hận cùng không cam lòng bên trong, bị một đao đánh giết, mà lại Long Trần một đao bên trong, bổ sung lôi đình chi lực, liền linh hồn đều không có thể đào thoát, triệt để hồn phi yên diệt. Cái thứ hai thất phẩm thiên hành giả cũng bị đánh chết, bây giờ tăng thêm trước đó bị Long Trần đánh chết cái kia huyết sát điện huyết sát số 19, Long Trần đã liên tục đánh chết ba cái thất phẩm thiên hành giả, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, không người dám tin tưởng sự thật này. Bây giờ bốn cái thất phẩm thiên hành giả, chỉ còn lại có Hàng Chân Vũ một người. Lúc này Hàng Chân Vũ máu me khắp người, thân thể rạn nứt, dường như tùy thời đều muốn sụp đổ đồng dạng. Trước đó là hắn căng ra phòng ngự, nếu như không phải hắn trời sinh kim thổ song thuộc tính, phòng ngự lực biến thái, hắn đã sớm chết. Thế nhưng là coi như bây giờ sống sót, cũng thụ thương nghiêm trọng, linh nguyên cơ hồ khô kiệt, chiến lực không đủ bình thường nửa thành, coi như phổ thông long huyết chiến sĩ, đều có thể đem đánh giết. Lúc này Hàn Chân Vũ không trốn, bởi vì hắn biết, hắn trốn không thoát, Long Trần chiến lực, vượt xa tưởng tượng của hắn. Tuy nhiên bây giờ Long Trần cũng thở hồng hộc. Khí tức bắt đầu suy bại, nhưng là vẫn như cũ có thể tùy tiện chém giết hắn, trốn, căn bản không có nửa phần cơ hội. Hô, Long Trần đem huyết ẩm lười biến kháng trên bờ vai, cảm ứng một chút, linh nguyên đã chưa tới một thành. Long Trần dự liệu không sai, tại vận chuyển đại phạm thiên kinh tình huống dưới, tinh vẫn uy lực đạt được kinh khủng gia trì, uy lực so với ban đầu cường lớn gấp 10 lần. Thế nhưng là tiêu hao cũng đồng dạng khủng bố, một kích khai thiên thức thứ tư, đem huyết sát số 19 miểu sát, mà một cái tinh vẫn, kém chút trút khô Long Trần linh nguyên, 108.000 tiên đài đều muốn ngừng vận chuyển. Bốn cái khí hải cũng sắp rỗng. Nhưng là cùng Hàn Chân Vũ so ra, hắn đã tốt hơn rất nhiều, tối thiểu hắn hiện tại đánh giết Hàn Chân Vũ, so bóp chết một con kiến khó không có bao nhiêu, Long Trần lạnh lùng nhìn lấy Hàn Chân Vũ cũng không nói chuyện. Ta không tin ngươi dám giết ta. Hàn Chân Vũ nhìn lấy Long Trần, lạnh lùng thốt. Long Trần trên mặt hiện lên một vệt giễu cợt nói, ngươi câu nói này nói quá trang bức, nếu như dựa theo bản thân của ta thuyết pháp, hắn sẽ trả lời ngươi, trước kia cũng có người đã nói như vậy, bây giờ người kia mộ phần cỏ đã cao hơn một trượng. Xa xa Cốc Dương bọn người một mặt cổ quái nhìn lấy Quách Nhiên. Quách Nhiên cũng gương mặt xấu hổ, hắn gặp phải trang bức người, xác thực ưa thích dùng dạng này giọng điệu nói chuyện. Thế nhưng là ta lại phải nói cho ngươi, trước kia cũng có người nói chuyện với ta như vậy, đáng tiếc bọn họ liền nắm giữ một phần phúc khí đều không có. Long Trần lắc đầu nói. Quách Nhiên trong lòng không khỏi thầm khen, lão đại cũng là lão đại, cho tới bây giờ đều không trang bức, người ta nói đến đều là lời nói thật, đây mới gọi là lực lượng, đây mới gọi là bá khí, đây mới gọi là có nội hàm, có kỹ thuật, không phải thói quen hình trang bức a. Hừ, nếu như ngươi giết ta, ngươi cũng không sống nổi, ta nói cho ngươi, ta là Đại Hàn cổ quốc hoàng thất đệ tử, nếu như ngươi giết ta, hoàng đình tức giận, liền xem như Huyền Thiên Đạo Tông cũng không giữ được ngươi, ta Đại Hàn cổ quốc thực lực không phải ngươi có thể tưởng tượng. Hàn Chân Vũ nhìn lấy Long Trần, không có sợ hãi nói. Nghe ngươi nói thật hù dọa người, ta muốn xem thử một chút. Long Trần nói xong, không chút nào vì đó lời nói mà thay đổi, trong tay huyết ẩm huy động, đối với Hàn Chân Vũ một đao trảm xuống. Ông, ngay tại Long Trần huyết ẩm, muốn chém đến Hàn Chân Vũ mi tâm thời điểm, đột nhiên Hàn Chân Vũ chỗ mi tâm xuất hiện một đạo quang mang. Đem Long Trần trường đao ngăn trở. Đồng thời Hàn Chân Vũ sau lưng, xuất hiện một cái hình ảnh, trong tấm hình, một cái đầu mang kim quang. Người mặc tử kim trường bào lão giả, khuôn mặt lạnh lùng quát nói, ngươi là người phương nào, vì sao muốn giết ta Đại Hàn hoàng thất hậu nhân? Cái hư ảnh này vừa xuất hiện, Long Trần giật nảy mình, có điều rất nhanh Long Trần liền phát hiện, đây bất quá là một cái hình chiếu, chỉ có thể tạo được chấn nhiếp tác dụng, nói trắng ra là cũng là hù dọa ngươi. Bởi vì hắn muốn giết ta huynh đệ. Long Trần nhìn lấy cái kia cực điểm uy nghiêm bóng người, trong lòng rung lên. Người này chỉ sợ là cùng Huyền Chủ đại nhân một cấp bậc tồn tại. Ngươi có biết hay không, ngươi làm là đang gây hấn với ta Đại Hàn hoàng thất. Lão giả kia lạnh lùng thốt. Long Trần trên mặt nhất thời hiện lên một tia cười lạnh, khiêu khích. Ta mẹ nó rất không thích chữ này, chớ cùng lão tử bày làm ra một bộ cao cao tại thượng sắc mặt. Các ngươi tính là thứ gì? Ngươi hậu nhân giết ta huynh đệ, thì chuyện đương nhiên, ta báo thù cho huynh đệ cũng là khiêu khích. Ngươi mẹ nó là ngu ngốc à? Đại Hàn cổ quốc, Long Trần nghe nói qua, lúc trước Mã Hành không cũng từng dùng Đại Hàn cổ quốc tên tuổi. Uy hiếp Huyền Chủ đại nhân, chắc là nhân vật cực kỳ khủng bố. Vốn là nếu như cái kia Đại Hàn cổ nước cường giả hòa bình giải quyết vấn đề, Long Trần có lẽ sẽ lưu lại Hàn Chân Vũ một mạng, dù sao Hàn Chân Vũ cũng không có thật giết qua Huyền Thiên Đạo Tông đệ tử. Thế nhưng là cái kia Đại Hàn cổ quốc cường giả, một cái miệng cũng là lão tử thiên hạ đệ nhất, người khác đều là con kiến hôi ngữ khí, để Long Trần lửa giận một chút bay lên. Mồm còn hôi sữa, ngươi cái này là muốn chết, ngươi là cái gì một tông? Của gia tộc nào? Lão giả kia giận dữ. Lăng mẹ nó đi thôi, lão bạch si. Theo ngươi phế nhiều lời như vậy, ta mẹ nó cũng là não tử nước vào. Ông, Long Trần không để ý người kia, trong tay huyết ẩm bạo phát, sắc bén vô cùng lực lượng, hung hăng đâm vào tia sáng kia màn lên, màn sáng cấp tốc run rẩy, cũng cấp tốc ảm đạm. Hoàng thúc, người này là Huyền Thiên Đạo Tông đệ tử, ngài muốn vì hài nhi báo thù. Hàn Chân Vũ biết hôm nay đã không cách nào may mắn thoát khỏi, đại hàn hoàng thất hù dọa không ngừng Long Trần, lớn tiếng cao giọng thét lên, hô lên Long Trần thân phận. Oanh, trong suốt hộ tráo, rốt cục nhịn không được Long Trần lực lượng mà sụp đổ, Long Trần một đao đâm vào Hàn Chân Vũ mi tâm. Lực lượng kinh khủng trực tiếp để thân thể của hắn tứ phân ngũ liệt, liền linh hồn cùng nhau diệt sát. Tốt tốt tốt. Hảo tiểu tử, Huyền Thiên Đạo Tông đúng không? Tiểu tử ngươi liền đợi đến gia tộc bị huyết tẩy đi, khiêu khích ta đại hàn hoàng tộc, cũng là tru cửu tộc tội chết. Cái kia hư ảnh chậm rãi trở thành nhạt, bên trong lão giả nộ hống. Đi mẹ nó, Long Trần không giống nhau cái kia hư ảnh tự mình tiêu tán, một đao trảm qua, đem cái kia hư ảnh vỡ nát, thanh âm cũng bị một đao trảm đoạn. Tứ đại chú đài cảnh cường giả, toàn bộ đều bị đánh giết, tại chỗ Huyền Thiên Đạo Tông đệ tử. Một câu đều nói không nên lời. Màn này quá rung động. Long Trần quá bá đạo, thì liền Huyền Thiên Đạo Tông cũng không dám trêu chọc đại hàn hoàng thất, Long Trần cũng không để vào mắt, giết không tha. Ha ha ha, Long Trần a Long Trần, ngươi thật sự là quá vượt quá dự liệu của ta, vậy mà lấy một địch bốn, đánh giết tứ đại thất phẩm thiên kiêu, bội phục bội phục. Bỗng nhiên cười to một tiếng truyền đến, tất cả mọi người sắc mặt không khỏi đại biến. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệt Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1164, rơi vào tuyệt cảnh. Cao Hiển Dương, Hồ Quy Sơn, chẳng ai ngờ rằng, trước đó trên chiến trường biến mất hai người, lại vào lúc này xuất hiện, mà lại lúc này hai người khuôn mặt. Rõ ràng không có hảo ý, Cao Hiển Dương, Hồ Quy Sơn, hai người các ngươi lâm trận bỏ chạy, còn có mặt mũi trở về. Phạm Tùng giận dữ hét. Lúc trước đi theo Cao Hiển Dương người, lúc này cũng cực kỳ phẫn nộ, loại hành vi này thật sâu thương tổn lòng của bọn hắn, bọn họ có thể cho phép Cao Hiển Dương bất luận cái gì tì vết, nhưng không cách nào dễ dàng tha thứ loại này phản bội. Đệ tử khác, cũng là một mặt phẫn nộ cùng khinh bỉ nhìn lấy hai người. Nhưng là hai người dường như không có chút nào quan tâm. Mộng Kỳ, Đường Uyển Nhi bọn người chạy như bay đến Long Trần bên người, lúc này Long Trần cực kỳ suy yếu, sợ hai người bỗng nhiên xuất thủ tập kích Long Trần. Chữa trị đoàn đệ tử, toàn lực xuất thủ, một đạo lại một đạo khôi phục thuật, hạ xuống tại Long Trần trên thân, Long Trần mệt mỏi thân thể, hơi hóa giải một tia, tinh thần đã khá nhiều. Bất quá linh nguyên thâm hụt lợi hại, liền 108.000 tiên đài, đều tiến nhập nửa định trệ trạng thái, chiến đấu lực không kịp bình thường một thành. Thấy hai người xuất hiện, Long Trần trong mắt hơi híp, nhất là nhìn đến hai người không có sợ hãi bộ dáng, trong lòng càng là một trận thầm giận, phản đồ là nhất làm cho người thống hận, bởi vì bọn hắn sẽ cho một đội ngũ mang đến trí mạng thương tổn. Các ngươi hai cái trở về là tiếp nhận thẩm phán sao? Long Trần lúc này nhận lấy chữa trị đệ tử trị liệu cùng khôi phục, đối với hai người lạnh lùng nói. Lúc này hơn 20 vạn Huyền Thiên Đạo Tông đệ tử, trong nháy mắt đem hai người bao vây lại, lúc trước hơn 30 vạn đệ tử, bây giờ lại đi qua trận này kinh khủng đại chiến, giảm nhanh 1/3. Cao Hiển Dương cùng Hồ Quy Sơn nhìn cũng không nhìn những người kia liếc một chút. Ánh mắt bên trong tràn đầy khinh thường, Cao Hiển Dương khinh thường nói, thật sự là ngu ngốc, thẩm phán. Các ngươi có tư cách gì thẩm phán ta, hiện tại chúng ta đã không còn là Huyền Thiên Đạo Tông đệ tử, chúng ta là... Xoẹt xẹt, hai người đồng thời động thủ, đem trên người Huyền Thiên Đạo Tông đệ tử phục sức xé nát, lộ ra bên trong trường bào màu đỏ ngòm, trước ngực còn vẽ lấy xuề ra dữ tận ác ma sắc mặt. Tà đạo, tất cả mọi người đồng tử co rụt lại, trang phục ấy không phải đệ tử tà đạo mới mặc phục sức à, hai người làm sao lại mặc vào cái này phục sức, bọn họ không muốn sống nữa sao? Ha ha ha! Không sai, chúng ta đã không còn là Huyền Thiên Đạo Tông đệ tử. Cũng không còn là các ngươi chính đạo đệ tử, chúng ta gia nhập tà đạo. Cao Hiển Dương cười ha ha. Hỗn đảng, các ngươi vậy mà làm phản đạo tông, làm phản chính đạo. Có đệ tử nộ hống, loại này phản bội lớn nhất làm cho không người nào có thể tiếp nhận. Từ trước chính tà lưỡng đạo không đội trời chung, rất nhiều đệ tử tổ tiên, không biết có bao nhiêu người, chết thảm tại tà đạo trong tay, cái xác không hồn. Đối với tà đạo, cơ hồ tất cả mọi người hận thấu xương, hận không thể ăn thịt hắn, ngủ kỳ bì, bây giờ. Hai người vậy mà làm phản rồi chính đạo, gia nhập tà đạo, vô số mắt người lập tức thì đỏ lên, sát ý lẫm liệt. Phẫn nộ a. Ha ha ha, cái kia liền tiếp tục phẫn nộ đi, mang theo phẫn nộ của các ngươi, đi một thế giới khác đi. Hôm nay chúng ta lập công lớn, sẽ nhận được tà đạo toàn lực bồi dưỡng, rốt cuộc không cần tại Huyền Thiên Đạo Tông ăn trấu nuốt thức ăn. Rất ngượng ngùng nói cho các ngươi biết, các ngươi chết rồi, mà chúng ta sẽ trở thành tà đạo chí cường giả, đến lúc đó thân nhân của các ngươi sẽ còn tiếp tục chết tại trong tay của chúng ta. Bất quá không quan hệ, dạng này các ngươi tại một thế giới khác liền sẽ không cô đơn, như thế sẽ náo nhiệt rất nhiều. Cao Hiển Dương hưng phấn đến cười ha ha. Giết bọn hắn, Cao Hiển Dương phách lối cùng cùng vọng, lập tức kích phát tất cả mọi người lửa giận, vô số đệ tử trống giận, liền muốn thẳng hướng hai người. Âm âm, bỗng nhiên bầu trời bạo hưởng, mọi người gấp vội ngẩng đầu, không biết cái gì thời điểm, toàn bộ thế giới đã bị một đoàn hắc khí bao phủ. Bởi vì là tại ban đêm, người nào cũng không có chú ý tới bầu trời biến hóa, lúc này mọi người hoảng sợ phát hiện, cái kia hắc vụ trên thực tế là từng viên tà ác ký hiệu. Đem toàn bộ thế giới bao phủ. Biết chúng ta trước đó đi làm cái gì rồi hả? Không sai, cũng là đi dẫn động đại trận, hiện ở chỗ này phương viên mấy chục vạn dặm, đều bị đại trận bao phủ. Các ngươi đều thành chim trong lòng, tiếp đó, các ngươi bọn này chính đạo ngu ngốc, ngay tại vô tận trong không gian sám hối đi. Cao Hiển Dương điên cuồng cười to. Ông hư không rung rẩy, một đạo lại một đạo người khủng bố ảnh, từ trên trời giáng xuống. Bọn họ thuần một sắc đều mặc lấy tà đạo phục sức, trước ngực ác ma đồ án càng thêm dễ thấy, dường như còn sống ác ma đồng dạng. Đồng thời hắn nhóm khí tức trên thân. Khủng bố cùng cực, ép tới tất cả mọi người thấu bất quá lên, đều sắc mặt đại biến. Đây là viện chủ cấp cường giả, Long Trần nhìn lấy những người kia, không khỏi đồng tử hơi hơi co rụt lại. Viện chủ cấp cường giả cùng sở hữu 8 người, bọn họ vừa mới vừa xuất hiện, đại thủ xuề ra. Từng đạo màu đen phù văn hiện lên, mọi người hướng trên đỉnh đầu hắc vụ càng thêm ngưng thật. Nguy rồi, bọn họ đây là ngăn cách khí tức, để ngoại giới không cách nào phát hiện nơi này tồn tại. Mộng Kỳ biến sắc. Nơi này phòng ngự khu vực, có trận pháp đặc biệt gia trì, là không cho phép vương cấp cường giả trở lên lưu giữ khi tiến vào. Nếu có vượt qua cái này cấp bậc cường giả tiến vào, sẽ xúc động cảnh báo, bị phát giác. Thế nhưng là bây giờ, Cao Hiển Dương cùng Hồ Quy Sơn không biết, bố trí trận pháp gì, lại đem những người này triệu gọi vào, bọn họ một sau khi đi vào, liền bắt đầu gia cố trận pháp. Ông đột nhiên lại có hơn 100 thân ảnh bay vào, bọn họ tất cả đều mặc lấy tà đạo phục sức, nhưng là Long Trần lại thấy được hai cái khuôn mặt quen thuộc. Điện chủ đại nhân, phó điện chủ đại nhân, Huyền Thiên Đạo Tông các đệ tử phát ra một tiếng kinh hô, hai người kia không là người khác, chính là Huyền Thiên Đạo Tông chấp pháp điện chủ La Phàm. Còn có một cái là trợ thủ của hắn, cũng chính là phó điện chủ. Phần Phật, lần này người tiến vào bên trong, ngoại trừ La Phàm hai người bên ngoài, đều là tà đạo cường cấp cường giả, bọn họ cấp tốc tản ra. Tổng cộng 108 vị vương cấp cường giả, 16 vị viện chủ cấp cường giả, đem mọi người bao bọc vây quanh, nhìn hắn vị trí, phản phất là bố trí một cái kỳ quái trận hình. Long Trần, ngươi biết không, ta hận không thể đưa ngươi chém thành muôn mảnh. La Phàm đứng tại phía ngoài đoàn người vây, trơ mắt nhìn Long Trần, cắn răng nghiến lợi nói, ta biết, đừng nói quá nhiều, đối ngươi như vậy tương lai không tốt. Ngươi bây giờ cũng đầu nhập vào tà đạo, cần nhiều vì tà đạo nói tốt mới đúng. Ngươi đối với ta biểu hiện hận ý càng dày đặc, đã nói lên ngươi vượt không nở nhiều năm kinh doanh bố trí, như thế sẽ khiến ngươi tân chủ tử phản cảm, thậm chí sẽ lặng lẽ đem ngươi xử lý. Long Trần gật gật đầu. La Phàm biến sắc. Long Trần một câu, như là búa lớn đồng dạng, hung hăng nện trong lòng của hắn. Bởi vì xác thực như là Long Trần nói như vậy, hắn xác thực đầu phục tà đạo, bởi vì tại Huyền Thiên Đạo Tông, hắn đã nhìn không đến bất kỳ hy vọng gì. Ngày xưa Minh Hữu bị xử tử, ngày xưa địch nhân. Vinh thăng phó huyền chủ, mà chấp pháp điện đã bắt đầu sụp đổ, hắn đã mất đi quyền uy. Đã từng phó điện chủ khuyên giải qua hắn, đầu nhập vào Trấn Thiên Pháp Tông. Dù sao Trấn Thiên Pháp Tông có đan tháp chỗ dựa, so Huyền Thiên Đạo Tông có tiền đồ hơn. Thế nhưng là La Phàm không cam tâm, nhưng là về sau rốt cục thấy rõ sự thật, đi qua phó điện chủ dụ dỗ, đáp ứng cùng một chỗ sách lược, hố giết Long Trần bọn người. Tại Huyền Thiên Đạo Tông bên trong lưu lại một bộ phân thân, mê người tai mắt, bản tôn cùng phó điện chủ vụng trộm rời đi đạo tông, thẳng đến Đông Hải mà đến. Có thể là vừa vặn đến bên này, hắn thì sắc mặt thay đổi. Chờ đợi không phải là hắn Huyền Thiên Đạo Tông đệ tử, mà chính là vô tận tà đạo cường giả, phó điện chủ lúc này mới sáng ra bản thân tà đạo thân phận. La Phàm lúc này có hai lựa chọn, hoặc là hợp tác, hoặc là bị giết, hắn cuối cùng vẫn lựa chọn cái trước, bởi vì tà đạo cho hắn rất phong phú hứa hẹn. Tại tà đạo trợ giúp dưới, La Phàm cùng Hồ Quy Sơn cùng Cao Hiển Dương hai cái này tâm phúc lấy được liên hệ, cũng tại tà đạo chỉ đạo dưới, bố trí cái này lấn thiên trận pháp, che giấu mọi người khí tức, chính đạo vô pháp phát giác bọn họ đến. Bây giờ La Phàm nhìn qua mười phần uy phong, thế nhưng là trong lòng của hắn không chắc, dù sao hắn làm phản rồi chính đạo, đây không phải bản ý của hắn, đều là bị bức đi ra. Bây giờ thấy Long Trần, tự nhiên trong lòng hận ý vô biên. Hắn cảm thấy hắn hết thảy, đều là Long Trần làm hại. Thế nhưng là Long Trần lại nói rất đúng, hắn càng là biểu hiện ra đối Long Trần hận, thì càng nói rõ đối với hiện tại trạng thái bất mãn, sẽ khiến tà đạo cường giả bài xích, cho là hắn không phải thật tâm thêm nhập tà đạo, rất có thể giống Long Trần nói đến, sự tình qua về sau, giết chết hắn. Thật không hổ là Đông Hoang tà đạo. Tuyệt sát bản xếp hàng thứ nhất nhân vật, sắp chết đến nơi, vẫn trấn định như cũ như hằng. Không tệ, không tệ. Không biết cái gì thời điểm, hư không bên trong xuất hiện cả người mặc trường bào màu đen, đầu đội ô kim huyết quang nam tử kia mở miệng nói. Theo nam tử kia mở miệng, thanh âm chấn động thiên địa, một luồng áp lực vô hình bức xạ ra, mọi người cảm giác toàn thân huyết dịch, đều đình chỉ chảy động, nguyên một đám sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, dường như người kia một cái ý niệm trong đầu, liền sẽ tùy thời chấm dứt tính mạng của bọn hắn. Huyền chủ cấp cường giả. Ha ha, ta Long Trần thật sự là may mắn a, vậy mà cực khổ tà đạo chí cường giả tự mình xuất thủ. Long Trần cười ha ha nói, đây là một kiện vô cùng đáng giá kiêu ngạo sự tình. Không có cách, mệnh số của ngươi vô cùng kỳ quái, theo Đồng Hoàng đưa giao lên tư liệu đến xem, ngươi khí vận nghịch thiên, vô số lần trốn khỏi ta tà đạo ám sát. Nhiều lần trọng thương ta tà đạo, trước đó ngươi một mực trốn ở Huyền Thiên Đạo Tông, chúng ta bắt ngươi không có cách, bây giờ ngươi đi ra. Chúng ta sẽ không bao giờ lại sơ suất, muốn đem ngươi biến số này, triệt để bóp chết tại trong trứng nước. Cái kia tà đạo chí cường giả nói, thật không hổ là đại nhân vật, phần này cẩn thận chặt chẽ khiến người ta bội phục. Long Trần duỗi ra ngón tay cái tán thán nói. Cảm ơn khích lệ, con người của ta cũng là dựa vào thái độ này, mới đi lên hôm nay vị trí này, rất nhiều người chế giễu ta quá cẩn thận, nhưng là con người của ta cả đời, rất ít thất bại. Cho nên Long Trần ngươi hôm nay là tuyệt đối trốn không thoát, chúng ta xuất động 8 vị hóa thần cường giả, cùng 108 vị vương cấp cường giả, kỳ thật cũng không phải là chuyện bé xé ra to. Bởi vì các ngươi đều là Huyền Thiên Đạo Tông tinh anh đệ tử. Ta cần nhiều người như vậy, tạo thành đại trận, đem linh hồn của các ngươi quất ra, để cho các ngươi tại vô tận trong thống khổ, nấu luyện oan hồn, luyện chế thành trân quý oan hồn châu. Hơn 20 vạn tinh anh đệ tử. Luyện chế ra oan hồn châu, nhất định là cực phẩm, bất quá, Long Trần ta có thể cho ngươi một cái sống sót cơ hội. Cái kia tà đạo chí cường giả mở miệng nói. Ồ, ta may mắn như vậy. Long Trần có chút ngoài ý muốn. Chỉ cần ngươi nguyện ý bị ta gieo xuống tà thần huyết nô ấn, vì ta hiệu trung, ngươi thì có thể sống sót. Cái kia tà đạo chí cường giả nhìn lấy Long Trần nói, các nàng thề. Nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi 4 cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1165, Luân hồi kính hiển uy. Ta muốn hỏi một chút, nếu như ta đáp ứng, ngươi có thể hay không thỏa mãn ta một cái yêu cầu? Long Trần đột nhiên hỏi. Yêu cầu gì? Cái kia tà đạo chí cường giả mở miệng nói. Ta đều thành nô, đều là trước mắt cái này 4 người ngu ngốc làm hại, ngươi có thể hay không giết bọn hắn, báo thù cho ta. Long Trần chỉ La Phàm, Hồ Quy Sơn, Cao Hiển Dương cùng cái kia phó điện chủ nói, La Phàm bọn người không khỏi sắc mặt đại biến, Long Trần đây là mượn đao giết người a, quá ác độc. Long Trần, không muốn cùng ta chơi vô dụng tâm cơ, sự kiên nhẫn của ta là có hạn. Trân quý cơ hội lần này. Cái kia tà đạo chí cường giả lạnh lùng thốt. Không phải ta muốn cùng ngài chơi tâm cơ, lại nói ta cũng chơi không lại các ngươi bọn này sống vô số năm lão yêu quái a. Bất quá có câu nói không biết ngài nghe nói qua không? Trí giả ngàn lo, tất có vừa mất, mà ngài tuy nhiên cũng coi là một cái trí giả, nhưng là luận đến trí tuệ cùng tính kế, cùng một người vẫn là chênh lệch rất xa. Long Trần lắc đầu nói. Ông bỗng nhiên Long Trần trong mi tâm, bay ra xuề ra phong cách cổ xưa tấm gương, làm tấm gương vừa xuất hiện, mặt kính phía trên tách ra vô tận quang mang. Không tốt, là luân hồi kính. La Phàm hoảng hốt kêu sợ hãi. Thế nhưng là đã chậm, luân hồi kính vừa xuất hiện, Long Trần chờ tất cả huyền thiên đạo tông đệ tử, bị vô tận quang mang bảo hộ, trong nháy mắt biến mất tại tà đạo trước mắt. Oanh, ngay tại lúc đó, một đạo càng thêm thịnh đại quang mang, xuyên thủng màn trời, vỡ nát tà đạo trận pháp phòng ngự. Một chiếc gương cổ, như hút nhật đương không, tách ra quang mang, đốt sáng lên toàn bộ thế giới, to lớn uy áp, khiến chư thiên rung rẩy, dường như toàn bộ thế giới đều dung không được nó đồng dạng. Long Trần bọn người lúc này xuất hiện tại bên ngoài mấy vạn dặm hư không lên. Các đệ tử đều một mặt ngốc trệ, bọn họ thậm chí cũng không biết xảy ra chuyện gì. Chỉ thấy bên ngoài mấy vạn dặm, huyền chủ đại nhân sừng sững trên hư không, sau lưng đường kính vạn dặm luân hồi kính, như một vòng mặt trời mới mọc, không ngừng xoay tròn, vô tận quang mang nở rộ, đem phía dưới tất cả tà đạo cường giả bao phủ. Đồng thời, bọn họ còn chứng kiến Liễu Thương và mấy chục vị viện chủ cấp cường giả, bọn họ phân bố trên hư không, trong tay phân biệt nắm một đạo quang mang. Quang mang kia trên thực tế cũng là một đạo phong cách cổ xưa phù văn, trên hư không, bố trí ra một cái đại trận. Chấn nhiếp càn khôn. Vốn là coi là cái này một lưới, chỉ có thể câu được mấy con cá nhỏ, nghĩ không ra vậy mà bắt được một con cá lớn, thật đúng là niềm vui ngoài ý muốn, Long Trần, làm tốt lắm. Huyền chủ đại nhân nhìn lấy phía dưới vị kia tà đạo chí cường giả, dù cho lấy huyền chủ đại nhân trấn định, cũng không nhìn được có chút hưng phấn. Long Trần lại thầm cười khổ, huyền chủ đại nhân bàn cờ này, hạ quá lớn, bây giờ xem ra, mỗi một bước đều nằm trong dự đoán của hắn. Tại Long Trần tiến về Đông Hải trước đó, huyền chủ đại nhân liền đem luân hồi kính bộ kính. Để Long Trần mang theo. Luân hồi kính chủ kính cùng bộ kính ở giữa, có câu thông chi lực, làm Long Trần bị nhốt thời điểm, huyền chủ đại nhân liền đã biết tình huống bên này. Trên thực tế, huyền chủ đại nhân theo La Phàm rời đi thời điểm, liền biết chuyện này kết quả, giữ lấy tháp ti đại nhân giữ nhà, vì lấy phòng ngừa vạn nhất, đem trấn tông thần khí cũng mang đến. Cái này nhờ có mang đến, nếu không cái kia tà đạo chí cường giả cùng huyền chủ đại nhân một cái cấp bậc, không nói trước thắng thua, liền xem như huyền chủ đại nhân có thể đánh bại hắn, lại không cách nào đánh giết hắn. Nhưng là bây giờ có luân hồi kính phụ trợ, mọi người thành cá trong chậu, trốn đều trốn không thoát. Tà đạo các cường giả hoảng hốt, nhìn về phía hư không, tại luân hồi kính hào quang chói sáng bên trong, cái gì đều nhìn không thấy. Ông huyền chủ đại nhân đại thủ kết ấn. Luân hồi kính xoay tròn cấp tốc, kinh khủng uy áp lệnh tinh thần chập chờn, vạn cổ vỡ ra, thiên địa rung rẩy dữ dội. Ngay tại lúc đó, Liễu Thương chờ người trong tay phù văn quang mang nở rộ, tự thân lực lượng điên cuồng tràn vào trong trận pháp. A! Tà đạo cường giả thống khổ kêu thảm truyền ra, Long Trần kinh hãi phát hiện. Vô tận quang mang bên trong, một đạo lại một đạo bóng người được thu vào luân hồi kính bên trong. Tà đạo vương cấp cường giả liền sức chống cự đều không có, thì được thu vào luân hồi kính bên trong, những viện chủ kia cấp cường giả, cũng kiên trì không đến một cái hô hấp, chỉ có cái kia tà đạo chí cường giả, quanh thân màu đen khí tức tăng vọt, vô tận phù văn già thiên tế nhật, điên cuồng ngăn cản. Thế nhưng là tại luân hồi kính diện trước, hết thảy đều là phí công, cái kia tà đạo chí cường giả, giữ vững được 10 cái hô hấp, cuối cùng vẫn bị luân hồi kính thu nhập trong đó. Hô đầy trời quang mang biến mất, luân hồi kính bị huyền chủ đại nhân thu hồi, Liễu Thương mấy người cũng không khỏi thở dài một hơi. Lần này xem như phát đạt, những thứ này tà đạo cường giả, đổi lấy tư nguyên, đầy đủ chèo chống huyền thiên đạo tông mấy ngàn năm. Liễu Thương không khỏi cảm khái nói. Phải biết, chính đạo thiên võ liên minh, tất cả chính đạo tông môn, hàng năm đều sẽ nộp lên một số thuế khoản. Những thứ này thuế khoản sẽ trở thành một cái khen thưởng quỹ ngân sách. Các đại tông môn đều có thể thông qua đánh giết tà đạo cường giả, đến Thiên Võ Liên Minh đổi lấy khen thưởng. Mà khen thưởng nhiều ít, đều là căn cứ đánh chết tà đạo cường giả tu vi, thân phận đến quyết định. Nguyên bản huyền chủ đại nhân coi là, có thể bắt được hai cái viện chủ cấp cường giả cũng không tệ rồi, đó cũng là tương đối lớn thu nhập. Thế nhưng là không nghĩ tới tà nói ra một cái cẩn thận chặt chẽ, mọi thứ đều ưa thích tự thân đi làm chí cường giả, kết quả bắt đầu cá lớn, hơn nữa còn là siêu cấp lớn loại kia, lập tức liền có thể đem Huyền Thiên Đạo Tông ăn béo. Mắt thấy tà đạo cường giả bị thu thập, chúng vị đệ tử vội vàng tiến lên bái kiến huyền chủ đại nhân thập phần vui vẻ. Miễn cưỡng mọi người vài câu sau đối Long Trần nói, lần này hết thảy, đều thua lỗ ngươi a. Huyền chủ đại nhân cũng trong lòng không khỏi cảm khái, cứ việc huyền chủ đại nhân cực điểm tính kế, nhưng là vẫn như cũ ra rất nhiều ngoài ý muốn. Nhất là thú triều thời khắc sống còn, cổ tộc, huyết sát điện sẽ giết ra đến, nếu như Long Trần chịu không được, hết thảy bố trí đều uổng phí. May mắn chính là, Long Trần cho huyền chủ đại nhân quá nhiều kinh hỷ, để hắn kế hoạch này, viên mãn hoàn thành. Toàn bộ nhờ huyền chủ đại nhân tính toán không bỏ sót. Long Trần lại lắc đầu nói. Đến phiên tính kế, Long Trần đời này cũng đừng hòng đuổi kịp huyền chủ đại nhân. Cục này, huyền chủ đại nhân đã tại mấy trăm năm trước liền bắt đầu bày, bây giờ thời cơ chín mùi, bất quá là tại thu hoạch thành quả mà thôi. So sánh luyện đan các nổ tung điểm này tổn thất, thật giống như mất đi một cái ngưu mao, đổi lại một con trâu đồng dạng, cái này mua bán quá có lời. Khó trách lúc trước huyền chủ đại nhân nhiều lần đề điểm Long Trần, phải học được chưởng khống, nguyên lai huyền thiên đạo tông nhìn như hỗn loạn không chịu nổi, hết thảy đều tại huyền chủ đại nhân chưởng khống bên trong. Mà Long Trần Long Huyết quân đoàn nhìn qua ngay ngắn trật tự, thế nhưng là rất nhiều thứ, đều không tại Long Trần chưởng khống phạm vi bên trong. Hô, bỗng nhiên huyền chủ đại nhân khẽ vươn tay, một thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người, rõ ràng là chấp pháp điện điện chủ La Phàm. Huyền chủ đại nhân tha mạng, đệ tử. La Phàm bỗng nhiên quỳ trên mặt đất, một mặt hối hận nói. Huyền chủ đại nhân lắc đầu nói, không cần nói, hết thảy ta đều biết, trên thực tế, nói xin lỗi hẳn là ta. Bởi vì ta lợi dụng ngươi tự tư bất đồng, cố chấp bảo thủ, không thể chứa vật tính cách. Ngươi hết thảy, đều là ta một tay tạo nên. Mà ngươi cái kia phụ tá, mới vừa tiến vào Huyền Thiên Đạo Tông thời điểm, ta liền biết hắn là tà đạo nằm vùng, mà ta cố ý đem hắn an bài đến bên cạnh ngươi. Ngươi cùng Liễu Thương nội đấu, ta giả trang cái gì đều không thèm để ý, ngươi khuếch trương đại chấp pháp điện quyền lực phạm vi, lòng tự tin ghen ghét bành trướng, quyền dục càng lúc càng lớn, ta đều nhìn ở trong mắt, lại không có nhắc nhở ngươi. Cho nên, ngươi hôm nay hết thảy, ta đều có thể dự liệu được, nói trắng ra là, ta lợi dụng ngươi, cho nên ngươi không cần nhận lầm. Huyền chủ đại nhân. La Phàm ngẩn ngơ, hắn nghĩ không ra huyền chủ đại nhân không những không giết hắn, ngược lại thừa nhận sai lầm của mình. Cho nên ta sẽ không trừng phạt ngươi, ngươi rời đi đi, ngoại trừ Huyền Thiên Đạo Tông, thiên hạ to lớn, ngươi không chỗ không thể đi. Bất quá nể tình đồng môn một trận, có một việc ta phải nói cho ngươi, ngươi tư dục quá mạnh, trí tuệ không đủ, nếu như không biết thu liễm tính cách của ngươi, tại bất luận cái gì một đám trong tông môn, ngươi đều sẽ không có kết quả tử tế, nói đến thế thôi, tự giải quyết cho tốt, ngươi đi đi. Huyền chủ đại nhân khua tay nói. Huyền chủ đại nhân, đệ tử muốn lưu ở Huyền Thiên Đạo Tông, đệ tử nhất định sẽ sửa chữa. La Phàm mở miệng cầu đạo. Cái thế giới này, cái gì đều có thể cải biến, nhưng là khó khăn nhất cũng là cải biến bản tính của con người, đây không phải là ngươi nói có thể thay đổi thì có thể cải biến được, đi thôi. Huyền chủ đại nhân lắc đầu nói. La Phàm cuối cùng cho huyền chủ đại nhân dập đầu lạy ba cái, cứ như vậy một mặt hiu quạnh rời đi, mọi người một mảnh im lặng. Liễu Thương cũng không nhịn được thở dài, nhìn lấy La Phàm rời đi phương hướng nói, huyền chủ đại nhân. Sao không cho hắn một đầu hối cải để làm người mới đường? Ta đã cho hắn, trên thực tế La Phàm những năm này, trong âm thầm làm sự tình, cũng đầy đủ ta giết hắn. Thế nhưng là dù sao cũng là ta lợi dụng hắn, giết hắn tại tâm hổ thẹn, chớ nhìn hắn hiện tại đại thông đại ngộ, nhưng là không bao lâu, lại sẽ khôi phục bản tính. Nếu như lưu tại Huyền Thiên Đạo Tông, cũng là một khỏa không định giờ bom, hắn có thể phản bội đạo tông một lần, liền có thể phản bội lần thứ hai. Cho nên, không thể lưu hắn tại đạo tông, về phần hắn đi con đường nào, thì là hắn lựa chọn của mình. Huyền chủ đại nhân nói, người nào? Huyền chủ đại nhân bỗng nhiên một tiếng gào to, đại thủ trong hư không vỗ, hư không đạp nát, một đám người ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Lý Thiên Huyền, ngươi thật to gan, vậy mà mưu sát ta Trấn Thiên Pháp Tông đệ tử, hại cổ tộc đồng bào. Ngươi xuất hiện, lại là Trấn Thiên Pháp Tông Pháp Huyền đại nhân Mã Hành Không, ở bên cạnh hắn, còn có một cái đầu lên mọc ra độc giác cổ tộc lão giả, trên đầu của hắn sừng. Vậy mà cùng Long Trần chém giết cái vị kia Trấn Thiên Pháp Tông thất phẩm thiên hành giả giống như đúc, có điều hắn độc giác. Lại hiện lên tử kim sắc, quang mang phun trào, cực kỳ dọa người. Phía sau hai người, vậy mà đều có mấy trăm cường giả, 10 cái viện chủ cấp cường giả, còn lại đều là vương cấp cường giả. Theo những người kia xuất hiện, tràng diện lập tức biến đến kiếm bạc nổ trương, Huyền chủ đại nhân lại cười lạnh nói, Mã Hành Không, ngươi có phải hay không già nên hồ đồ rồi? Chuyện này chân tướng, ta so bất luận kẻ nào đều muốn rõ ràng, các loại chứng cứ cũng đều nắm ở trong tay, Cao Hiển Dương mệnh, ta cũng giữ lấy đâu, tùy thời có thể siêu hồn, một chứng nhận trong sạch. Ngược lại là ngươi Mã Hành Không chủ quan ý thức lên. Thì muốn giết hại ta Huyền Thiên Đạo Tông đệ tử, cũng câu dẫn cổ tộc, bây giờ bị phản sát, liền bắt đầu chơi bác phụ hành trình rồi. Mã Hành Không đám người xuất hiện, Huyền chủ đại nhân không có chút nào kỳ quái. Bởi vì làm hắn vận dụng luân hồi cảnh thời điểm, liền biết động tĩnh lớn như vậy, tuyệt đối sẽ kinh động thiên võ liên minh người. Chỉ bất quá Mã Hành Không bọn người trước một bước chạy tới, liền tại bọn hắn lặng lẽ tới gần, chuẩn bị bày trận thời điểm, bị Huyền chủ đại nhân phất tay phá hết. Chương 1166, Cường giả kịch chiến. Tuy nhiên thú triều bạo phát, đây là ma luyện đệ tử tốt nhất cơ hội, nếu như đệ tử không cách nào ngăn cản. Còn có tông môn đạo thứ hai phòng tuyến, tuyệt đối sẽ không để thú triều tàn sát bình dân. Các đại tông môn đều tại mỗi người khu vực phía sau, có đạo thứ hai phòng tuyến, chẳng qua nếu như đệ tử chịu không nổi, vận dụng đạo thứ hai phòng tuyến, như vậy cái này cái tông môn đem về mất đi cái này phòng thủ tư cách. Trấn Thiên Pháp Tông cùng cái kia cổ tộc cường giả, vốn là muốn đợi đợi Huyền Thiên Đạo Tông đệ tử hủy diệt tin tức, tuy nhiên lại chờ đến bọn họ đệ tử hủy diệt tin dữ. Lúc này mới vội vã chạy đến, kết quả phát hiện Huyền chủ đại nhân xuất hiện ở đây. Mã Hành Không, ta xuất hiện ở đây, chính là vì, chờ ngươi, muốn theo ngươi đòi cái công đạo. Huyền chủ đại nhân lạnh lùng thốt. Ngươi! Ngươi còn cùng ta đòi công đạo. Mã Hành Không cả giận nói, hắn quả thực không thể tin vào tai của mình. Không sai, các ngươi cố ý phái người câu dẫn Cao Hiển Dương, mưu toan diệt sát ta đạo tông đệ tử. Mà lại chuyện này hậu trường người chủ trì, lại là tà đạo, ta hoài nghi các ngươi cùng tà đạo có cấu kết. Huyền chủ đại nhân nói, ngươi. Ngươi đánh rắm. Ta làm sao lại câu dẫn tà đạo? Mã huynh hư không vừa sợ vừa giận, liền thân phận đều không bận tâm, mở miệng mắng chửi người, cái tội danh này hắn cũng đảm đương không nổi. Hồ đúng lúc này, hư không rung động, lại là một đám người xuất hiện ở đây, đám người này người mặc trường bào màu xám. Ống tay áo lên theo lên đặc thù tiêu ký, đó là một cái tiên cổ văn, minh. Cái này tiêu ký là thiên võ liên minh tiêu chí, thiên võ liên minh không thuộc về bất luận tông môn gì, bọn họ là từ Trung Châu chính đạo, tất cả tông môn đề cử ra thế lực, phụ trách quản lý toàn bộ Trung Châu chính đạo. Người tới chỉ có 7 cái, người cầm đầu, tu vi cũng chỉ có viện chủ cấp mà thôi, nhưng là khuôn mặt nghiêm túc, đến nơi này về sau, không khỏi quát lạnh nói, các ngươi làm sao có thể xuất hiện ở đây? Bởi vì có người cấu kết tà đạo, mưu toan mưu sát ta Huyền Thiên Đạo Tông đệ tử, cho nên chúng ta tương tà nói kẻ nịnh thần thu thập, đến mức Trấn Thiên Pháp Tông cùng cổ tộc như thế nào xuất hiện ở đây, ngươi liền muốn hỏi bọn họ. Huyền chủ đại nhân thản nhiên nói. Tuy nhiên thiên võ liên minh người, tu vi không cao, nhưng là bọn họ đại biểu là thiên võ liên minh, Huyền chủ đại nhân cũng cần tự mình về đáp vấn đề. Chúng ta. Gặp thiên võ liên minh người nhìn lấy bọn hắn, Mã Hành Không không biết trả lời như thế nào. Chúng ta là bị bên này chiến đấu hấp dẫn tới dò xét. Cái kia cổ tộc lão giả ngược lại là không có nhiều điều kiên kỵ như thế, bởi vì cổ tộc cùng thiên võ liên minh chẳng qua là hợp tác, không về thiên võ liên minh quản hạt. Cổ tộc có liên minh của mình, ở vào trung lập, không tham dự chính tà phân tranh, nhưng là bởi vì lợi ích quan hệ, theo thiên võ liên minh bên trong phân một chén canh, đóng giữ một đoạn hải vực. Cho nên đối với thiên võ liên minh một số ước thúc, bọn họ cũng cần tuân thủ. Đã như vậy, thú triều đã kết thúc, chư vị dời bước trụ sở liên minh đi, chư vị đều là các tông chi chủ, bản thân không dám vọng thêm xử lý, mời. Cái kia Thiên Võ Liên Minh cường giả, cũng cảm thấy vấn đề không quá đơn giản, mà lại sự kiện này hắn xử lý không được, chỉ cần chuyển báo lên là được rồi, trên thực tế, bọn họ cũng không muốn đắc tội người. Chậm rãi, bỗng nhiên một tiếng gào to truyền đến, một đám người cấp tốc chạy tới, huyền chủ đại nhân trong mắt hơi híp, người đến kia lại là một đám đan tháp cường giả, trong đó một số người, hắn nhận ra, chính là đến Huyền Thiên Đạo Tông gây chuyện mấy cái. Cái kia Thiên Võ Liên Minh cường giả, bị người đánh gãy, không khỏi biến sắc, vừa muốn quát mắng, bỗng nhiên thấy là đan tháp người, cứ thế mà đem quát mắng nuốt trở vào, lạnh lùng nói, các ngươi có cái gì chỉ giáo? Đan tháp sau lưng đan cốc, đồng dạng không thuộc về Thiên Võ Liên Minh phạm vi quản hạt, thậm chí rất nhiều nơi, Thiên Võ Liên Minh đều muốn cùng đan cốc hợp tác, không thể không khách khí một chút. Chỉ giáo không dám nhận, chúng ta chỗ lấy đi cả ngày lẫn đêm chạy tới nơi này, chính là vì nói cho mọi người một kiện đại sự. Đan tháp lão giả dẫn đầu, nhìn lấy Long Trần lạnh lùng thốt. Long Trần tâm lý bỗng nhiên hơi hồi hộp một chút, cảm giác có không ổn sự tình muốn phát sinh, đúng vào lúc này, lão giả kia bên người xuất hiện một vị thân mặc đạo bào, đầu kéo trăm cài, nhìn qua rất có vài phần tiên phong đạo cốt tư thế lão giả. Là ngươi, Long Trần cùng Hoa Thi Ngữ đồng thời kêu sợ hãi, lão giả kia không là người khác, chính là cho Hoa Thi Ngữ gieo xuống tà thuật cái kia Thiên Cơ Các lão giả. Bần đạo Huyền Cơ Tử, chính là đại hàn quốc bên trong Thiên Cơ Các các chủ, vài ngày trước, bần đạo giả quan tinh tượng, phát hiện Trung Châu đem loạn, bấm ngón tay tính toán, có một đoạt thiên giả bắt đầu làm loạn. Làm hại thương sinh. Huyền Cơ Tử tay cầm phù trần, khuôn mặt nghiêm nghị nói, Long Trần trong lòng giận dữ, cái này hèn hạ hỗn đảng, vậy mà thật truy tới nơi này, thế mà còn vu hãm hắn. Thiên Cơ Các tại toàn bộ đại lục, đều là cực kỳ tồn tại cường đại, mặc dù không có đan cốc khủng bố như vậy, nhưng là bởi vì bọn hắn có thể thăm dò thiên cơ, người người đối bọn hắn kính sợ, không dám đắc tội. Đạo trưởng nói tới đoạt thiên giả chính là người phương nào? Mã Hành không chớp mắt, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, mở miệng kêu lên. Cũng là người này, trên người hắn sát nghiệt cực nặng. Đoạt thiên địa tạo hóa, lấy vạn vật sinh linh tánh mạng đến tăng cao tu vi, hắn cũng là đoạt thiên giả. Huyền Cơ Tử chỉ Long Trần quát lớn. Làm càn, Long Trần là ta Huyền Thiên Đạo Tông đệ tử, làm người trọng tình trọng nghĩa, làm sao có thể là thiên sát cô tinh, độc lai độc vãng đoạt thiên giả. Lần này, thì liền huyền chủ đại nhân đều nổi giận, đây rõ ràng cũng là vu hãm, Long Trần có phải hay không đoạt thiên giả, hắn so bất luận kẻ nào đều muốn rõ ràng. Hắn không biết, cái này người vì sao phải hãm hại Long Trần, tưởng rằng đang tháp cho nên ý làm khó tại hắn, thông đồng thiên cơ các người. Cùng một chỗ vu hãm Long Trần, hắn cũng không biết, là bởi vì Long Trần phá Huyền Cơ Tử thuật pháp, thăm dò đến Huyền Cơ Tử bí mật, mới khiến cho Huyền Cơ Tử đến đây truy giết Long Trần. Hừ, ta chính là thiên cơ đảo truyền nhân, thân vì thiên cơ các chi chủ, sao lại nói lung tung, đối với đoạt thiên giả, ngươi lại biết bao nhiêu. Long Trần cái này đoạt thiên giả, hiển nhiên là biến dị, trên người có bảo vật che giấu thiên cơ, bằng không hắn liền thiên hành giả đều không phải là, làm sao có thể có khủng bố như thế chiến lực. Huyền Cơ Tử ngạo nghễ cười lạnh nói. Trên thực tế Huyền Cơ Tử lần trước đi suy tính Hoa Thi Ngữ thời điểm. Thiên cơ bị che giấu, mà căn cứ Long Trần bộ dạng đi suy tính Long Trần thời điểm, kém chút không có đem chính mình cho tính toán chết, bị thiên đạo phản phệ, nửa người sụp đổ. Đây là hắn xem thời cơ được nhanh, thiên đạo phản phệ thời điểm, đem nguyên thần giấu đi, nếu không hắn đã chết. Long Trần xuất hiện, để hắn sinh ra cực lớn hoảng sợ cùng bất an, hắn bắt đầu thu thập những cái kia bị hắn xuống giặt tay chân người, rất nhanh liền tra ra Hoa Thi Ngữ. Nhưng là Hoa Thi Ngữ thiên cơ bị che giấu, hắn bắt đầu theo Huyền Thiên Đạo Tông đệ tử khác trên người thôi toán, dạng này cũng rất dễ dàng thôi toán ra. Long Trần vị trí. Sau đó hắn thì thẳng đến Đông Hải mà đến, hắn lần này tới mục đích là nghĩ biện pháp diệt sát đi Long Trần cùng Hoa Thi Ngữ, một đường lên hắn góp nhặt Long Trần tư liệu, đối với Long Trần trưởng thành, có hiểu rõ nhất định. Không dám thôi toán Long Trần, lại cho mình đã tính toán một chút, phát giác chuyến này khó khăn trùng điệp, sau đó hắn trực tiếp tìm được cùng Huyền Thiên Đạo Tông vừa mới đại náo một trận đan tháp. Nói Long Trần là đoạt thiên giả, mà lại trên người có trọng bảo, hắn muốn thay trời trừ hại, hy vọng đan tháp thuận tay phát tài. Kết quả đan tháp đối loại chuyện tốt này. Cầu còn không được, vừa muốn trừ hết Long Trần, lại có thể chèn ép Huyền Thiên Đạo Tông. đối bọn hắn không có một chút chỗ xấu, dù sao có Huyền Cơ Tử làm chứng Long Trần là đoạt thiên giả, coi như vu hãm Long Trần, bọn họ cũng chỉ là đồng lõa mà thôi. Đến lúc đó Long Trần đã chết, đội đen từ Thiên Cơ Các đi lưng, đối với Đan Tháp, có trăm lợi mà không có một hại. Liền xem như cuối cùng ngộ sát, cùng lắm thì chiếu cáo thiên hạ, là một cái người một cái nhân viên tạm thời, tin vào Thiên Cơ Các sàm ngôn, ủ thành đại họa, đánh chết, lấy tạ thiên hạ. Phát biểu nửa một phần thanh minh. Việc này đơn thuần hành vi cá nhân, cùng Đan Tháp không quan hệ, xử lý người kia, Đan Tháp vẫn như cũ có thể ra vẻ đạo mạo đứng sừng sững ở Trung Châu. Nhìn thấy không? Lý Thiên Huyền, tinh thông thiên cơ thuật số Huyền Cơ Tử Đạo Tông có thể cam đoan, ngươi còn có lời gì nói? Thiên Võ Liên Minh chư vị, các ngươi cũng nhìn thấy, sự kiện này vô cùng trọng đại, đã không phải là các ngươi có thể quản. Lý Thiên Huyền, chúng ta bây giờ liền muốn đuổi bắt Long Trần, để ta nhìn ngươi có mấy cái lá gan, dám cùng thiên hạ là địch. Mã Hành không hét lớn một tiếng, một bàn tay lớn đối với Long Trần chập tới. Mã Hành không nhìn ra Huyền Cơ Tử cùng Đan Tháp ở giữa hoạt động, nhưng là hắn biết một việc, cái kia chính là có thể quang minh chính đại đánh giết Long Trần. Ông Huyền chủ đại nhân một chưởng vỗ ra, đem Mã Hành không đẩy lui, quát lạnh nói, các ngươi đừng muốn chỉ hưu bảo ngựa, ta Lý Thiên Huyền lấy trên cổ đầu người đảm bảo, Long Trần tuyệt đối không phải đoạt thiên giả. Có người dùng tâm ác độc, ác ý vu hãm, coi ta Huyền Thiên Đạo Tông dễ khi dễ a. Ta xem một chút, hôm nay ai dám động đến đệ tử ta một sợi lông. Gặp Huyền chủ đại nhân bảo hộ ở Long Trần trước người. Huyền Cơ Tử hét lớn, Lý Thiên Huyền, ngươi dám bao che đoạt thiên giả, đến cùng là mục đích gì? Ngươi đây là nuôi hổ gây họa, vô cùng ngu xuẩn, ngươi cho rằng dưỡng một cái đoạt thiên giả, liền có thể xưng bá chính đạo rồi. Ngươi nằm mơ đi thôi, đoạt thiên giả sau cùng sẽ đem chung quanh tất cả mọi người giết sạch, hành vi của ngươi sẽ làm cho cả chính đạo lâm vào chấn động. Không muốn cùng hắn nói nhảm, toàn lực đánh giết đoạt thiên giả, cổ tộc cường giả hét lớn một tiếng, một quyền đập ra, vỡ nát bát phương đám mây, lúc này mặt trời mới lên ở hướng đông, ánh sáng mặt trời đem ấm áp quang mang vẫy ở trên mặt đất. Nhưng là Huyền Thiên Đạo Tông đệ tử, lại không cảm giác được một tia ấm áp. Cổ tộc cường giả một quyền tràn ngập thiên địa, lực lượng kinh khủng, làm cho tất cả mọi người sắc mặt tái nhợt, đừng nói bị một quyền đánh trúng vào, liền xem như dư âm, đều có thể đem bọn hắn diệt sát mấy trăm lần. Tại cổ tộc cường giả xuất thủ đồng thời, Mã Hành không, Đan Tháp cầm đầu cường giả, còn có Huyền Cơ Tử cũng đồng thời xuất thủ, đối với Huyền chủ đại nhân đánh tới, bọn họ bất ngờ đều là một cấp bậc cường giả. Ông, trong lúc đó hư không bên trên, luân hồi kính xuất hiện. Huyền chủ đại nhân lại vô lễ, cũng không dám lấy một địch bốn, trực tiếp triệu hoán ra luân hồi kính, một đạo quang mang đối với bốn người kích xạ mà đến. Oanh, bốn người đồng thời hét lớn một tiếng, ào ào tế ra bản thân thần binh khí, ngăn cản luân hồi kính ánh sáng, trong lúc đó thiên địa sụp đổ, không gian đại diện tích vặn vẹo. Long Trần bọn người cảm giác thân thể nhẹ bẩn, bị đưa ra ngoài vạn dặm, có thể coi là lạ ở chỗ này, không gian vẫn như cũ không ngừng vặn vẹo, may mắn có một chùm quang mang bao phủ bọn họ, đem bọn hắn bảo hộ ở quang mang bên trong, đó là Huyền chủ đại nhân thông qua luân hồi kính. Phóng xuất ra một đạo quang mang, bảo vệ lấy bọn hắn. Chúng ta ngăn trở luân hồi kính, những người khác đi đánh giết Long Trần, phàm là có trở ngại cản, toàn bộ đánh giết. Mã Hành không hét lớn một tiếng. Theo hắn quát lớn, Trấn Thiên Pháp Tông, cổ tộc cùng Đan Tháp các cường giả, ào ào thẳng hướng xa xa đạo tông đệ tử. Chương 1167, kích phát khai thiên thức thứ tư. Bảo hộ đệ tử, toàn lực đánh giết địch đến, Liễu Thương một tiếng gào to, người đã bay ra, vừa ra tay ánh sáng vạn đạo, mấy cái Trấn Thiên Pháp Tông vương cấp cường giả trong nháy mắt bị đánh giết. Kết quả Liễu Thương vừa mới xuất kích, đối phương thì xuất hiện sáu cái viện chủ cấp cường giả, đem Liễu Thương vây quanh, kịch chiến ở cùng nhau. Liễu Thương nguyên bản là viện chủ cấp cường giả, tuy nhiên thông qua mệnh tinh châu, tấn thăng đến mệnh tinh cảnh, có thể là chân thật chiến lực, không cách nào cùng chân chính mệnh tinh cảnh cường giả cùng so sánh. Lấy một địch sáu, đã là cực hạn. Theo Liễu Thương xuất thủ, cái khác viện chủ cũng ào ào xuất thủ, bọn họ cũng đều biết, hiện tại căn bản cũng không phải là giảng đạo lý thời điểm, toàn bộ nhờ liều mạng. May mắn Liễu Thương một người kéo lại sáu cái viện chủ cấp cường giả, cái khác viện chủ mới có thể bảo trì một đối một mà chiến, dạng này không đến mức để tràn diện lập tức mất cân bằng. Viện chủ cấp cường giả cơ bản bảo trì thăng bằng, thế nhưng là vương cấp cường giả, đối phương nhân số thì cơ hồ là Trấn Thiên Pháp Tông gấp 4 lần, vừa mới tiếp xúc, thì có đạo tông vương cấp cường giả bị đánh giết. Làm sao bây giờ? Nhìn lấy tràn diện đại loạn, một cái thiên võ liên minh cường giả, không khỏi luống cuống, bọn họ theo không nghĩ tới, đám người này lại vào lúc này khai chiến. Không có cách, chúng ta không quản được, liên lụy quá lớn, đi, chúng ta nhanh đi về báo cáo. Thiên võ liên minh các cường giả, cũng không biết xử lý như thế nào, hiện tại bọn hắn giúp ai cũng không phải, đứng đấy chỗ đó càng không phải là, đành phải nhanh đi về mật báo. Long Trần hít sâu một hơi, vừa rồi tại tất cả chữa trị đệ tử toàn lực phát ra dưới, lực lượng của hắn khôi phục 3 phần, mang theo huyết ẩm. Xông ra luân hồi kính bảo vệ phạm vi. Vừa mới vừa ra tới, Long Trần cũng cảm giác không gian xung quanh càng không ngừng vặn vẹo, khiến người ta hết sức khó chịu, tu vi hơi thấp đệ tử, ở cái này vặn vẹo trong không gian, sẽ bị tươi sống vặn thành bánh quai chèo. Nếu như không có luân hồi kính bảo hộ, những đệ tử này có nhiều hơn một nửa, nhìn không được thời gian mấy hơi thở. Giết, Long Trần triệu hồi ra thần hoàng, trong con ngươi tứ tinh lưu chuyển, quanh thân bị vẫy màu xanh bao trùm, dẫn theo huyết ẩm, xông lên hư không. Long Trần nhận lấy cái chết, Trấn Thiên Pháp Tông vương cấp cường giả. Bên trong một cái hướng về Long Trần đánh tới, trong tay pháp trượng giơ cao, thế nhưng là không đợi tới kịp ngâm sướng, một đạo thanh quang bay qua, liền đem người kia đánh giết thành bột mịn. Rõ ràng là Truy Vân Thôn Thiên Tước xuất thủ, Mộng Kỳ đứng tại Truy Vân Thôn Thiên Tước trên lưng, tay ngọc kết ấn, vô tận linh hồn lực bạo phát, đồng thời một cái kim sắc phượng hoàng phi ra, đó là nàng hồn khí, hóa thành ngàn vạn phi kiếm, đối với những cái kia vương cấp cường giả kích bắn đi. Phốc phốc phốc. Mộng Kỳ linh hồn trùng kích sống, để không ít vương cấp cường giả, nhận lấy cực lớn quấy nhiễu. Kết quả hồn khí tiếp cận, bọn họ mới phản ứng được, thế nhưng là thì đã trễ. Hồn khí đâm xuyên qua mi tâm của bọn họ, diệt giết linh hồn của bọn hắn, 10 cái vương cấp cường giả, bị trong nháy mắt diệt sát. Giết cái kia nữ oa. Có người cao giọng kêu to, đối với Mộng Kỳ đánh tới. Ông, thế nhưng là bọn họ vừa mới cất bước, một đạo kiếm quang kích xạ mà đến, lại đem một cái vương cấp cường giả chém thành 2 mảnh. Kiếm khí vừa mới qua đi, đầy trời phong nhận bay múa, xông vào đám người, ầm vang sụp đổ, tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Mấy người bị đánh giết, người khác cũng đều kém chút bị phong nhận chém thành bùn nhão. Hỗn đảng, bọn họ quá mạnh, không muốn giữ lại, mở ra vương khí chi uy. Vương khí, chỉ có vương cấp cường giả, mới có thể phát động, đó mới là vương cấp cường giả cường đại nhất chiêu số, cũng là vương cấp cường giả sau cùng ác chủ bài. Nhưng là kích hoạt vương khí, lại muốn tiêu hao đại lượng linh nguyên, cho dù là vương cấp cường giả, đã phá đài tuyền đan. Tối đa cũng chỉ có thể kích phát một lần vương khí một kích. Chết đi, một cái vương cấp cường giả, kích hoạt lên vương khí chi uy, trong tay đồng côn quang mang tăng vọt, đối với Nhạc Tử Phong hung hăng nện xuống. Một côn này đem không gian đều muốn quất nát. Vương khí một kích, bổ sung uy áp, khiến người ta tránh cũng không thể tránh. Oanh, đúng vào lúc này, một căn cự đại lang nha bổng, bay tới, hung hăng nện ở người kia đồng côn phía trên, phát ra một tiếng chấn thiên bạo hưởng. Rõ ràng là A-Man chạy tới, A-Man một kích lang nha bổng, cùng vương cấp cường giả vương khí chi uy liều mạng một kích, miệng hổ bạo liệt, máu tươi chảy dài, nhưng lại bằng vào lực lượng của thân thể, chặn cái này kinh khủng một kích. Vì kia tay cầm đồng côn vương cấp cường giả, kết quả tại kinh khủng lực phản chấn dưới, hai tay sụp đổ, đồng côn hung hăng nện ở trên người hắn. Bị chấn thành bột mịn. Phốc, một cái Trấn Thiên Pháp Tông vương cấp cường giả, vừa mới ngăn trở Cốc Dương một kích, kết quả một chi kim sắc mũi tên, quán xuyên hắn hộ thuẫn, đem thuẫn sát. Tại luân hồi kính quang ảnh bên trong, Quách Nhiên lấy ra cự nỏ, đổi lại phá giáp tiễn, chuyên môn tận dụng mọi thứ, đánh lén những cái kia vương cấp cường giả, chỉ cần chờ đến cơ hội, cũng là một kích mất mạng. Nhất là Quách Nhiên chuyên chọn Trấn Thiên Pháp Tông vương cấp cường giả ra tay, những người này muốn là hộ thuẫn một phá, cũng là phế vật, nhục thân yếu đuối bọn họ, tự như là bình sứ giống nhau yếu ớt. Chỉ có lục phẩm thiên hành giả mới có thể chịu nổi bên ngoài kinh khủng uy áp chiến đấu, ngũ phẩm thiên hành giả ra ngoài căn bản là không có cách hành động, tứ phẩm thiên hành giả càng có khả năng trong nháy mắt mất mạng, bọn họ chỉ có thể đàng hoàng nhìn lấy. Long Trần trường đao bay múa, liên tục đánh chết 7 cái vương cấp cường giả, linh nguyên đã sắp khô kiệt. Lúc này Đường Uyển Nhi mấy người cũng lâm vào khổ chiến, địch quá nhiều người, càng ngày càng nhiều Huyền Thiên Đạo Tông trưởng lão vẫn lạc. Phốc phốc, bỗng nhiên, Long Trần nhìn thấy nơi xa hai cái thân ảnh, đánh đụng vào nhau. Hai người đồng thời bạo vỡ đi ra, vậy mà đồng quy vu tận. Sa trưởng lão, người kia không là người khác, chính là lúc trước đã từng đi Đông Hoang chơi domino bụi bọn người, luôn luôn trầm mặc ít nói, dường như đối hết thảy đều chết lặng Sa trưởng lão, vậy mà vẫn lạc. Lão đại, nhanh trợ giúp Mộng Kỳ tỷ, Long Trần lực chiến ba vị vương cấp cường giả, nghe được Quách Nhiên hô hoán, bỗng nhiên gặp Mộng Kỳ bị bốn cái vương cấp cường giả cuốn lấy, Truy Vân Thôn Thiên Tước toàn lực tấn công, máu me khắp người, hiểm tượng hoàn sinh. Tiểu tử, biết chúng ta vì cái gì chẳng phải nhanh giết ngươi à? Cuốn lấy Long Trần một vị Trấn Thiên Pháp Tông vương cấp cường giả. Âm hiểm cười nói. Long Trần đồng tử hơi hơi co rụt lại, hắn bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề, bọn họ muốn giết chính là mình, chỉ cần đánh giết mình, hết thảy đều giải thích, thế nhưng là bọn họ cũng không có toàn lực đến đánh giết Long Trần. Điều này nói rõ bọn họ không chỉ muốn giết Long Trần, còn muốn sử dụng Long Trần lấy cớ này, đem tất cả Huyền Thiên Đạo Tông cường giả giết sạch. Cảm ơn ngươi nhắc nhở, vì cảm tạ ngươi, ta sẽ ban cho ngươi, không đau tử vong. Long Trần trong tay bỗng nhiên nhiều hơn một viên đan dược, cực tốc đưa vào bên trong miệng, đan dược vào miệng tức hóa. Trong lúc đó một cổ lực lượng cùng bạo, tại Long Trần thể nội bay lên. Ngao. Đột nhiên tiếng Long ngâm hổ khiếu, từ Long Trần thể nội phát ra, Long Trần lỗ chân Long nổ tung, toàn thân nhuốm máu, giữa thiên địa rộng ngâm hổ gầm âm thanh, càng ngày càng mạnh, càng lúc càng lớn, dường như trên chín tầng trời, có thanh Long Bạch Hổ đang gầm thét. Phốc phốc phốc. Long Trần trường đao trong tay vung lên, một cổ kinh khủng đao ảnh, trảm phá hư không. Mắt ba vị trước vương cấp cường giả hoảng hốt, toàn lực hợp tác, kết quả bị một đao chấn thành bột mịn. Ông, Long Trần thân hình khẽ động. Xuất hiện tại Mộng Kỳ bên người, một quyền nện ở một cái vương cấp cường giả hộ thể phù văn thuẫn lên, kết quả vị kia Trấn Thiên Pháp Tông vương cấp cường giả, bị một quyền nện bạo, còn lại ba người bị một đao đánh bay. Long Trần bỗng nhiên ngửa mặt lên trời thét dài, chấn động thương khung, hư không nổ tung, vô tận uy áp. Như là sóng lớn càng không ngừng cọ rửa thiên địa. Long Trần sau lưng thần hoàng hiện lên, tại thần hoàng bên trong, lại có một đạo thanh long cùng bạch hổ hư ảnh, trong khoảnh khắc đó, Long Trần thể nội khô cạn linh nguyên bị trong nháy mắt lấp đầy. Long Trần nuốt vào chính là. Ban đầu ở vạn cổ lộ bên trong, lấy được cái viên kia long hổ bạo thiên đan, viên đan dược kia có thể trong nháy mắt tăng lên nhân số lần lực lượng. Dù cho khô kiệt linh nguyên cũng sẽ trong nháy mắt cưỡng ép rút ra thiên địa lực lượng bổ đầy. Viên này Long Hổ Bạo Thiên Đan, cùng phổ thông đan dược khác biệt, có chút đan dược thời gian quá dài, liền sẽ mất đi dược hiệu, thậm chí sẽ dị biến thành độc đan. Nhưng là Long Hổ Bạo Thiên Đan thành đan về sau, theo thời gian trôi qua, sẽ chậm rãi hấp thu thiên địa năng lượng bắn ra nuôi mình, tự như là người tu hành một dạng đi tu luyện, thời gian càng lâu uy lực lại càng lớn. Mà lại Long Hổ Bạo Thiên Đan kinh khủng nhất địa phương, cũng là sẽ căn cứ tiềm lực của con người, đến đề thăng lực lượng, tiềm lực càng lớn người ăn, lực lượng tăng vọt càng nhiều. Trước kia Long Trần nếu như ăn vào viên này Long Hổ Bạo Thiên Đan, ngược lại không sẽ nguy hiểm như thế, bây giờ thôn phệ viên đan dược kia, thì liền Long Trần da thịt đều nổ tung. Lực lượng kinh khủng, để Long Trần huyết nhục của mình đều có chút không chịu nổi, tại Long Trần thể nội, phản phất có một Long một Hổ tại điên cuồng kịch chiến. Long Trần lực lượng còn tại cấp tốc tăng vọt. Ngay tại lúc đó, 108.000 tiên đài điên cuồng vận chuyển, Long Trần thể nội vậy mà bắt đầu xuất hiện rạn nứt hiện tượng, tăng lên nhiều lắm, Long Trần chính mình cũng sắp không chịu đựng nổi nữa. Điều này nói rõ Long Trần tiềm lực quá kinh khủng, hắn hiện tại còn không thể thừa nhận lực lượng kinh khủng kia. Giết, Long Trần trong đôi mắt lại có một Long một Hổ hai cái hư ảnh. Đây là Long Hổ Bạo Thiên Đan dược hiệu phát tác đặc hữu hiện tượng, một tiếng gào to, Long Trần thẳng hướng một cái kịch chiến Đường Uyển Nhi cường giả. Phốc, một đao trảm xuống, người kia trong nháy mắt sụp đổ. Long Trần lực lượng bây giờ, đã cùng bạo đến cực hạn, vương cấp cường giả nhất kích miểu sát. Phốc phốc phốc. Long Trần cấp tốc chạy vội, những cái kia vương cấp cường giả không người có thể ngăn cản Long Trần một kích, thậm chí ngay cả cơ hội đào tẩu đều không có. Toàn lực đánh giết Long Trần, có người một tiếng gào to, lập tức có hai mươi mấy cái vương cấp cường giả, đồng thời bỏ đi đối thủ vọt thẳng hướng Long Trần. Trước đó bọn họ đều nhận được mệnh lệnh, không cần vội và giết Long Trần, tận lực giết nhiều Huyền Thiên Đạo Tông người, nếu không một khi Long Trần bị đánh giết. Chiến đấu thì kết thúc, không có giết người lý do cùng cơ hội. Thế nhưng là bây giờ Long Trần nuốt vào Long Hổ Bạo Thiên Đan, liên tục chém giết vương cấp cường giả, rốt cục có người hạ mệnh lệnh, đánh giết Long Trần. Khai thiên thức thứ ba, Long Trần quát lạnh một tiếng, một đạo to lớn đao ảnh chém ra, nguyên bản chỉ cái kia có ngàn trượng lớn lên đao ảnh, trong nháy mắt bạo đã tăng tới vạn trượng. Oanh, một tiếng bạo hưởng, ba mươi mấy cái vương cấp cường giả ào ào sụp đổ, bị nhất kích miễu sát, một kích này sợ ngay người Trấn Thiên Pháp Tông cùng cổ tộc cường giả. Hừ. Còn nói ngươi không phải đoạt thiên giả, tuổi còn nhỏ thì ác độc như vậy, đi chết đi. Bỗng nhiên quát lạnh một tiếng truyền đến, một bàn tay lớn che trời, đối với Long Trần đập xuống, trong khoảnh khắc đó, thiên địa đều động lại, hiển nhiên là một vị viện chủ cấp cường giả đối Long Trần xuất thủ. Khai thiên thức thứ tư, Long Trần hai mắt hoàn toàn lạnh lẽo, trong tay huyết ẩm chỉ thiên, thể nội một phần tư tiên đài lực lượng bị hắn trong nháy mắt rút khô, thì trong khoảnh khắc đó, Long Trần thân thể lỗ chân lông liên tục nổ tung, nhưng là sắc mặt hắn vẫn như cũ bình tĩnh, một đao trảm xuống. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1168, liên tục thu hoạch. Long Trần một đao kia đánh ra, toàn bộ thế giới dường như đều yên lặng, thời gian dường như trở nên chậm, mọi người chỉ thấy một đao đi qua, đại thủ vỡ nát. Cái kia che trời đại thủ, giống như đậu hũ đồng dạng bị cắt thành hai mảnh, trường đao tại thế không ngừng, đối với người viện chủ kia cấp cường giả chém tới. Oanh, làm cho tất cả mọi người kinh hãi là, cái kia vị đến từ Trấn Thiên Pháp Tông viện chủ cấp cường giả, quanh thân phòng ngự tráo bị chém thành hai khúc. Long Trần một đao trảm tại nhục thể của hắn phía trên, thân thể của hắn trong nháy mắt sụp đổ. Cái gì? Trên chiến trường tất cả mọi người đều thất kinh, Long Trần một đao kia vậy mà như thế khủng bố, diệt sát một vị viện chủ cấp cường giả. Phốc! Long Trần máu tươi cuồng bắn ra, quanh thân da thịt nổ tung, máu tươi chảy ngang, có nhiều chỗ, thậm chí ngay cả xương cốt đều lộ ra. Long Trần hiện tại lực lượng quá mức cường đại, thân thể của mình có chút không chịu đựng nổi, phát ra chiêu số càng cường đại, đối với gánh nặng của thân thể lại càng lớn. Bất quá Long Trần không quan tâm, hỗn độn không gian bên trong sinh mệnh chi lực vận chuyển, toàn thân thương thế trong nháy mắt khỏi hẳn. Tiểu tử, hủy ta nhục thân, chết đi cho ta. Bỗng nhiên hư không bên trong một cái hơi mờ bóng người, quanh thân phù văn lưu chuyển, đối với Long Trần vọt tới, trong tay pháp trượng vung vẩy, một đạo kinh khủng phi hồng, ở trong thiên địa khuấy động. Cái gì? Huyền Thiên Đạo Tông các đệ tử, không không kinh hãi, cái này trong suốt bóng người là cái gì? Cẩn thận, đó là nguyên thần của hắn, đồng dạng chiến lực vô biên. Lý Trường Phong kêu lớn, hắn muốn đi qua hỗ trợ, thế nhưng là bị ba cái cường giả cuốn lấy, không cách nào thoát thân. Nguyên thần lại như thế nào, lần này thì diệt sát nguyên thần của ngươi. Long Trần hừ lạnh, trong tay huyết ẩm giơ cao, chuẩn bị một lần nữa. Lệ đột nhiên. Một đạo bảy màu lưu quang bay qua, một há to mồm, tạo thành to lớn hắc động, một miệng đem người kia nguyên thần nuốt xuống. Tiểu Vân, cái kia không thể nuốt, Long Trần hoảng hốt, đây chính là vương giả phía trên tồn tại, không thể tùy tiện ăn, thế nhưng là đã chậm, Truy Vân Thôn Thiên Tước đã đem hắn nuốt vào trong bụng. Lúc này Truy Vân Thôn Thiên Tước toàn thân phát sáng, một cổ kinh khủng uy áp, theo trên người của nó bay lên, lưu quang bức xạ thương khung. Long Trần cùng Mộng Kỳ Tâm lập tức đều nắm chặt đi lên. Bọn họ sợ Truy Vân Thôn Thiên Tước bỗng nhiên vỡ ra. Oanh, bỗng nhiên một tiếng bạo hưởng, đầy trời phù văn nổ tung, phù văn khuấy động, ráng lành cuồn cuộn, một cổ kinh khủng mà cuồng bạo uy áp, bức xạ cửu thiên thập địa. Cái gì? Đầy trời phù văn tán đi, xuất hiện một cái to lớn thân ảnh, 5.000 trượng thân thể khổng lồ, hiện ra tại trước mắt mọi người. Truy Vân Thôn Thiên Tước lúc này toàn thân bị khủng bố phù văn bao khỏa, mắt như kim đăng, quang mang có thể xuyên thủng hư không, thần tuấn vô cùng. Tiến giai rồi. Long Trần trong lòng đột nhiên rung lên, Truy Vân Thôn Thiên Tước trước đó điên cuồng thôn phệ cửu giai yêu thú. Đã bước vào bát giai đỉnh phong. nghĩ không ra nó vậy mà thôn phệ cái kia Trấn Thiên Pháp Tông cường giả nguyên thần, lập tức tiến cấp tới cửu giai, tấn thăng đến cửu giai sau truy vân thôn thiên tước, càng phát kinh khủng. Tiểu Vân, toàn lực đánh giết vương cấp cường giả. Long Trần kêu to, tấn thăng cửu giai sau truy vân thôn thiên tước, chiến lực tuyệt đối khủng bố vô biên, cũng không tiếp tục sợ vương cấp cường giả. Oanh, vừa tốt có hai vị vương cấp cường giả, thôi động vương khí, đối với truy vân thôn thiên tước đánh tới, truy vân thôn thiên tước to lớn cánh chim, như đao chém xuống. Hư không rung rẩy, hung hăng chụp về phía hai người. Kết quả hai người vương khí bị đánh bay, hai thanh vương khí chủ nhân, bị khủng bố cương phong, đập thành huyết vụ đầy trời. Nguy rồi, Long Hổ Bạo Thiên đang dược hiệu nhanh phải qua. Long Trần bỗng nhiên giật mình, Long Hổ Bạo Thiên đang lực lượng, đã đạt tới cực hạn, có bắt đầu yếu bớt dấu hiệu. Loại này duy nhất một lần kích phát tiềm lực đang dược, dược hiệu tới cũng nhanh, nhưng là đi cũng nhanh, mà lại dược hiệu biến mất về sau, cũng là thân thể tiến vào cực hạn hư nhược thời điểm. Khai thiên thức thứ tư, Long Trần bay lên trên trời. Một đao đối với vây công liễu thương một vị viện chủ cấp cường giả chém tới, vị viện chủ kia cấp cường giả kinh hãi, vội vàng huy động binh khí ngăn cản, kết quả hư không bạo hưởng, bị Long Trần một đao chấn động đến thổ huyết lùi lại. Phốc, ngay tại hắn trúng đao lùi lại trong nháy mắt, đã sớm chuẩn bị kỹ càng liễu thương, một kiếm chém ra, đem người kia chém vỡ, liền nguyên thần đều không trốn tới. Thật mẹ nó đã nghiền, đã là cái thứ hai. Long Trần tuy nhiên bởi vì không chịu nổi cái kia cổ lực lượng kinh khủng, thân thể lần nữa nổ tung, nhưng là vẫn như cũ trong lòng tràn ngập hưng phấn. Muốn lần nữa rút ra hỗn độn không gian sinh mệnh chi lực liệu thương, lại phát hiện những cái kia vân sam thiết tượng đã khô héo, trong lòng giật mình, bỗng nhiên nghĩ đến, còn có sinh mệnh thần dịch. Uống một ngụm sinh mệnh thần dịch, thương thế trên người hoàn toàn khôi phục, Long Trần lúc này trong mắt Long Hổ đồ án đã bắt đầu trở thành nhạt. Lại đến một phát, Long Trần trường đao trong tay giơ lên, trước hai đánh Long Trần đều dùng chính là một phần tư tiên đài chi lực, bây giờ thời gian không nhiều lắm, Long Trần cắn răng một cái, điên cuồng đem tất cả lực lượng, đều đánh trúng đến cùng một chỗ. Khai thiên thức thứ tư, Long Trần một đao kia xuất hiện, đao ảnh thẳng vào mây trời, lập tức bao trùm hơn phân nửa chiến trường, một đao trảm xuống, cùng sở hữu bảy cái viện chủ cấp cường giả bị một đao kia bao phủ. Oanh, một đao trảm xuống, kết quả bốn cái trong lúc kịch chiến cổ tộc cường giả, bị một đao đánh bay, máu tươi cuồn cuộn. Mà còn lại ba người liền không có may mắn như thế, bởi vì bọn họ là Trấn Thiên Pháp Tông cường giả, mà Long Trần một đao trảm xuống thời điểm, cùng bọn hắn kịch chiến Huyền Thiên Đạo Tông cường giả, làm sao lại cho bọn hắn cơ hội tránh né, toàn lực công kích. Kết quả ba người nhục thân toàn bộ bị chấn nát, chỉ có nguyên thần chạy ra, thế nhưng là nguyên thần mới ra, một cái lỗ đen thật lớn xuất hiện, đem ba người toàn bộ thôn phệ. Truy vân thôn thiên tước cực kỳ yêu quý nguyên thần, mà lại thiên phú của nó kỹ năng, có thể diệt sát nguyên thần bị nó nuốt vào, chỉ có thể trở thành thực vật. Trời ạ, lão thái thái mãnh liệt, Quách Nhiên bọn người hoảng hốt, Long Trần một đao trảm xuống, viện chủ cấp cường giả, ba chết bốn thương tổn. Cái này là bực nào cường đại a, nhưng là Long Trần cái này sau một kích, toàn thân rạn nứt. Kém chút thì nổ nát, Long Trần vội vàng từng ngụm rót sinh mệnh thần dịch, thân thể mới chậm rãi khôi phục. Chết, ngay tại Long Trần liệu thương thời điểm, bỗng nhiên một thân ảnh xuất hiện tại Long Trần sau lưng, một chưởng đối với Long Trần đập xuống, đó là một vị đến từ cổ tộc viện chủ cấp cường giả. Lúc này, Long Trần hai mắt ảm đạm, Long Hổ phù văn đã biến mất. Long Hổ Bạo Thiên đang lực lượng đã hoàn toàn thối lui, vô tận cảm giác suy yếu đánh tới, căn bản bất lực tránh né. Ngay tại lúc này, Long Huyết Kiếm Laser. Quách Nhiên bỗng nhiên hét lớn một tiếng, đứng tại Quách Nhiên sau lưng tất cả Long Huyết quân đoàn chiến sĩ. Quanh thân khải giáp phát sáng, bọn họ tìm vị trí, có một khối cỡ ngón cái tinh thạch. Ông, tất cả Long Huyết chiến sĩ nhóm, tìm phát sáng, hơn một vạn ba ngàn đạo quang mang bắn ra. Trên không trung chuyển đến cùng một chỗ, hội tụ thành một đạo to lớn ánh kiếm. Phốc, ánh kiếm tới quá đột ngột, tất cả mọi người không có kịp phản ứng, bao quát cái kia đánh bất ngờ Long Trần cổ tộc cường giả, bị ánh kiếm đánh trúng, trong nháy mắt sụp đổ. Làm tốt lắm, Quách Nhiên kêu to một tiếng. Lúc trước Long Trần hỏi Quách Nhiên khải giáp chế tạo như thế nào, Quách Nhiên nói toàn bộ đều tại làm lại. Làm lại bên trong một cái nguyên nhân. Cũng là Long Huyết này tuyệt sát kiếm tập thể hợp kích chiêu số. Một chiêu này, Quách Nhiên có thể nói là hao tốn vô số tâm huyết cùng tế bào não, rốt cục nghiên cứu ra một cái tập hợp long huyết chiến sĩ tất cả lực lượng hợp kích đại chiêu. Bây giờ cái này là lần đầu tiên bày ra, trước kia chỉ là hơi thí nghiệm, không dám toàn lực xuất kích, bởi vì phát động một chiêu này, bọn họ lân giáp sẽ rút ra bọn họ tất cả lực lượng, không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không thể ra. Nhưng là một khi ra nhận, cũng là kinh thiên địa khiếp quỷ thần thần kỹ. Đệ nhất viện chủ cấp cường giả, đều bị một chiêu miểu sát, mà cổ tộc cường giả linh hồn chi lực vô cùng yếu, nguyên thần cũng theo bị một kích diệt sát. Một chiêu này chấn kinh tất cả mọi người, lòng huyết quân đoàn các chiến sĩ nội tâm vô cùng kiêu ngạo cùng tự hào, lực lượng của bọn hắn, đồng dạng là không thể coi thường. Long Trần, mau trốn. Bỗng nhiên Long Trần nhận lấy huyền chủ đại nhân truyền âm, Long Trần biến sắc, cảm ứng được có vô số mạnh mẽ uy áp, chính cấp tốc chạy tới. Long Trần minh bạch huyền chủ đại nhân ý tứ, bây giờ trên chiến trường, huyền thiên đạo tông đã chiếm cứ ưu thế. Chỉ cần Long Trần đào tẩu, mọi người thì sẽ an toàn. Tiểu Vân, chúng ta đi. Long Trần hét lớn một tiếng, nhảy lên Truy Vân Thôn Thiên Tước lưng, Truy Vân Thôn Thiên Tước hai cánh phía trên, phù văn lưu chuyển, giống như một đạo bảy màu sao băng kích bắn đi, trong nháy mắt không thấy. Gặp Long Trần rời đi, huyền chủ đại nhân bỗng nhiên ngón tay một chút mi tâm, máu tươi nhuộm đỏ ngón tay, trên không trung cấp tốc hội họa ra một cái phức tạp đồ án, mà huyền chủ đại nhân mặt, lại trong nháy mắt hơi có vẻ trắng xám. Hiển nhiên ngưng tụ cái này đồ án, hắn bỏ ra cái giá đáng kể. Đồ án bên trong tiên khí lưu chuyển. Cấp tốc bị luân hồi kính hấp thu, trong lúc đó luân hồi kính quang mang đại thịnh, cổ tộc cường giả, mã hành không, đàn tháp cường giả cùng huyền cơ tử, bị lực lượng kinh khủng đánh bay. Chư vị cố tình gây sự, mưu hại ta đạo tông đệ tử, chuyện hôm nay, ta Lý Thiên Huyền nhớ kỹ, núi xanh còn đó, nước biết chảy dài, chúng ta có sổ sách chậm rãi tính toán. Huyền chủ đại nhân quát lạnh một tiếng, luân hồi kính quang mang hiện lên, đem huyền thiên đạo tông tất cả mọi người bao phủ trong đó, ông một tiếng, mọi người lập tức biến mất. Đáng giận, mã hành không bọn người toàn lực xuất thủ. Kết quả đã trễ rồi một bước, công kích rơi tại trống đi, mã hành không càng là chửi ầm lên, lần này trấn thiên pháp tông tổn thất quá thảm rồi, cái kia cổ tộc cường giả cũng là sắc mặt âm trầm, bởi vì hắn cũng không khá hơn bao nhiêu, viện chủ cấp cường giả. Đều đã chết ba cái, vương cấp cường giả càng là chết gần trăm. Đan tháp cũng không tệ, đến thời điểm người không nhiều, hiện tại chỉ còn sót một cái, tổn thất không cần tính ra, vừa xem hiểu ngay. Ông ông. Đúng vào lúc này, không gian rung động, vô số cổ tộc cường giả xuất hiện, rõ ràng là cái kia cổ tộc cường giả phát ra tín hiệu cầu viện. Phụ cận cổ tộc cường giả tới chi viện, thế nhưng là đã chậm một bước. Chúng ta truy Long Trần, có người đề nghị. Vô dụng, đầu kia quái điểu, hẳn là trong truyền thuyết Truy Vân Thôn Thiên Tước, tốc độ quá nhanh, không gì sánh kịp, chạy trước thời gian dài như vậy, không có khả năng đuổi theo kịp, có người lắc đầu. Là Truy Vân Thôn Thiên Tước. Tốt, chúng ta cái này bẩm báo huyền thú nhất tộc, nói huyền thiên đạo tông cố ý chứa chấp huyền thú nhất tộc phản nghịch, xem bọn hắn làm sao bây giờ. Có cổ tộc cường giả không khỏi hận hận nói, hôm nay Long Trần, xem như triệt để đem cổ tộc thù cho kết sâu. Long Trần giết quá nhiều người, đây là quốc cổ tộc mặt. Huyền cơ tử đạo trưởng, có thể hay không đẩy tính một chút Long Trần vị trí. Mã hành không nói, không có khả năng, Long Trần chính là đoạt thiên giả, nếu như trực tiếp thôi toán, sẽ gặp thiên phạt, ta lần trước bởi vì thôi toán tương lai của hắn, các ngươi nhìn. Nói xong huyền cơ tử vậy mà lộ ra bả vai, mọi người xem xét, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1169, Vô Sĩ Âm Mưu. Khi thấy huyền cơ tử trên lồng ngực, nửa bên ngâm đen như là than củi đồng dạng thân thể, không không hít vào một ngụm khí lạnh. Chư vị thấy được a? Ta cũng bởi vì thôi toán Long Trần một lần, lại bị phản phệ, kém chút ngay cả mạng sống cũng không còn. Nửa người nổ nát vụn, cái này tân sinh ra thân thể, vậy mà cũng bị nguyền rủa, nhan sắc biến thành cái dạng này. Huyền cơ tử hận hận nói. Huyền cơ tử sống nhiều năm như vậy, chưa bao giờ từng gặp phải loại tình huống này, cái này tân sinh ra nửa người, Trên thực tế mỗi qua mấy canh giờ, liền sẽ kim đâm một dạng đau. Giống như cực hình. Huyền Cơ Tử mỗi khi nhớ tới sự kiện này, đã cảm thấy vừa sợ vừa giận, hắn lúc trước cũng không có thôi toán Long Trần quá khứ tương lai, chẳng qua là đẩy tính một chút phương vị, thì chút nữa muốn mạng của hắn. Nếu như thôi toán quá khứ tương lai, chỉ sợ liền tro cốt cũng sẽ không còn lại, cái này khiến Huyền Cơ Tử cực kỳ hoảng sợ cùng bất an. Trên thực tế cái này Huyền Cơ Tử cực kỳ tà ác, tại bên ngoài lúc dạo chơi, phát hiện có thiên tài sinh ra, liền sẽ vụng trộm đi cho em bé gieo xuống nô tâm đạo chủng. Cái này nô tâm đạo chủng cực kỳ tà ác, có thể rút ra thiên hành giả thiên đạo chi lực. Truyền cho hắn, dạng này hắn tự như hấp huyết quỷ đồng dạng, thông qua bí pháp không ngừng hấp thụ những người này lực lượng, cung cấp cho mình tu hành. Ngay từ đầu Huyền Cơ Tử cực kỳ cẩn thận, chỉ là cho một số phổ thông thiên hành giả vụng trộm gieo xuống nô tâm đạo chủng, về sau theo thân phận đề cao, lòng tự tin cực độ bành trướng, bắt đầu bằng vào thân phận của mình, hướng những cái kia thiên phú càng ngày càng cao em bé ra tay. Bởi vì vì thiên phú cao em bé, bình thường sinh ra tại các đại tông môn, hoặc là cổ lão thế gia bên trong, Huyền Cơ Tử dùng thân phận của mình đến tranh thủ tín nhiệm. Là thứ nhất thuận tiện. Mà lại từ khi Huyền Cơ Tử sử dụng cái này nô tâm đạo chủng về sau, ngàn năm qua, một mực chưa bao giờ có bất kỳ người phát hiện manh mối, cái này khiến Huyền Cơ Tử lá gan càng lúc càng lớn, làm việc cũng càng ngày càng không kiêng nể gì cả. Thường xuyên cùng các đại tông môn thăm viếng, cho người ta phê mệnh cải mệnh, cái này cũng càng thêm dễ dàng tiếp xúc đến thiên tài em bé nhi, phổ thông thiên phú em bé, đưa cho hắn loại nô tâm đạo chủng, hắn đều không thèm để ý. Có thể nói Hoa Thiên Ngữ là một cái ngoài ý muốn, có người hướng Huyền Cơ Tử lộ ra, Hoa gia có một cầu đạo vương ngọc. Vật kia đối với người khác vô dụng, nhưng là đối với thăm dò thiên cơ Huyền Cơ Tử tới nói, vẫn là một kiện không tệ phụ trợ đồ vật. Hắn đuổi tới Hoa gia thời điểm, vừa tốt bắt kịp Hoa Thiên Ngữ sinh ra không bao lâu, gặp Hoa Thiên Ngữ thiên phú phi thường tốt, trực tiếp lấy ra thân phận, ngay tại cho Hoa Thiên Ngữ phê mệnh thời điểm, vụng trộm gieo xuống nô tâm đạo chủng. Sau đó mới mượn Hoa Thiên Ngữ, đến áp chế Hoa gia, muốn Hoa gia cầu đạo vương ngọc, thế nhưng là Hoa gia vậy mà không chịu, Huyền Cơ Tử trong lòng tức giận. Nói ra Hoa Thiên Ngữ trong số mệnh có ba kiếp khó, thọ bất quá 23. Ba kiếp là Huyền Cơ Tử tính ra, mà thọ nguyên có hạn, là chính hắn quyết định. Bởi vì gieo xuống nô tâm đạo chủng người, sinh tử đều nắm ở trong tay của hắn, có lúc vì để cho người kính sợ tại hắn. Hắn sẽ cố ý thiết khẩu thần toán hại tính mạng ngươi. Thế nhưng là lần này hắn đụng phải cây đinh, đụng phải Long Trần trong tay, Huyền Cơ Tử sau đó cũng vô cùng hối hận, hắn lúc ấy cũng là đần độn, tại sao muốn đứng ra uy hiếp Long Trần? Nếu như tùy ý Long Trần nhổ nô tâm đạo chủng, thì cũng thôi đi, dù sao Hoa gia cũng không dám truy cứu hắn cái gì trách nhiệm, trọng yếu nhất chính là không có bất kỳ chứng cớ nào. Ai cũng không làm gì được hắn. Thế nhưng là Long Trần không giống nhau, làm theo Huyền Cơ Tử thôi toán Long Trần vứt bỏ nửa cái mạng về sau, một loại cực độ bất an bao phủ trong lòng của hắn, hắn cảm thấy sự kiện này muốn xấu, nếu như Long Trần đem sự kiện này cho chọc ra, hắn đem về thân bại danh liệt, cho nên hãm hại Long Trần là đoạt thiên giả. Bởi vì Long Trần trưởng thành quá mức quỷ dị, cùng trong truyền thuyết đoạt thiên giả rất giống, tăng thêm Long Trần hành sự bá đạo, thủ đoạn độc ác, Huyền Cơ Tử trực tiếp vu hãm Long Trần là đoạt thiên giả. Như Huyền Cơ Tử đạo trưởng nói, cái này Long Trần quả nhiên là đoạt thiên giả, chúng ta cần phải khởi xướng chính đạo lệnh truy nã, toàn lực đánh giết. Mã Hành không nói, không thể, các ngươi có chỗ không biết, cái kia Long Trần người mang trọng bảo, che đậy thiên cơ, ta cùng Đan Đằng huynh chính là sinh tử chi giao, lần này cũng là mời Đan huynh tới. Các ngươi hiểu được. Huyền Cơ Tử nhìn lấy chúng nhân nói, ý tứ rất rõ ràng. Long Trần chết khẳng định là muốn chết, nhưng là không muốn để cho nhiều người hơn biết, sự kiện này Huyền Cơ Tử đã mời Đan Tháp vị này họ Đan lão giả, đến chủ trì. Nói cách khác, Long Trần trên người chỗ tốt. Khẳng định là về vị này tất cả, các ngươi thì không nên tranh cãi. Cổ tộc cường giả cùng Mã Hành không gương mặt giật mình, bọn họ làm sao lại không hiểu hai người ý tứ, khó trách Đan Tháp sẽ nhúng tay sự kiện này. Đan Đằng nhìn lấy hai người cười nói, sự kiện này tuy nhiên ta Đan Tháp tiếp nhận xuống tới, bất quá còn cần hai vị hết sức giúp đỡ mới được a. Dù sao các ngươi cùng Long Trần cùng Huyền Thiên Đạo Tông quan hệ, tất cả mọi người tâm lý rõ ràng, mà lại ta Đan Đằng, bằng vào ta đơn gia danh nghĩa thề, đạt được chỗ tốt, tuyệt đối sẽ không quên hai vị. Chỗ tốt gì không chỗ tốt? Thì hướng ngài đang đằng huynh một câu, trong gió phát cáo bên trong đi, ta Trấn Thiên Pháp Tông tuyệt đối sẽ không một chút nhíu mày. Mã Hành không vỗ bộ ngực, mười phần trượng nghĩa nói, Mã Hành không là cái lão hồ ly, hắn có thể nhìn ra được, Huyền Cơ Tử cùng đang đằng cũng sớm đã mặc vào một cái quần. Trên cái thế giới này, chỉ sợ chỉ có Huyền Thiên Đạo Tông ngu ngốc đến học cùng đang tháp đối nghịch, những người khác không có ngu như vậy, cùng đang tháp giữ gìn mối quan hệ, tuyệt đối có thể cho lợi ích tối đại hóa, mà lại, vốn là Trấn Thiên Pháp Tông thì cùng đang tháp quan hệ mật thiết. Lúc này tỏ thái độ là phi thường cần thiết. Ta cũng cực lực chống đỡ, hy vọng đang đằng huynh, về sau tại đang dược lên. Cổ tộc cường giả mở miệng nói. Yên tâm, sự kiện này làm thỏa đáng về sau, tuyệt đối sẽ không để các hạ thất vọng. Đang đằng cũng cực kỳ hào sảng nói, trên thực tế gia hỏa này càng giảo hoạt, lời nói này nhìn qua hào khí vượt mây, trên thực tế lông phân lượng đều không có. Rất nhanh bốn người đã đạt thành hiệp nghị, sự kiện này cứ như vậy bị định xuống, chỉ cần bọn họ lối ra chứng cứ có sức thuyết phục Long Trần là đoạt thiên giả, lời đồn đại thì sẽ không có người tin tưởng. Nếu có người hướng bọn họ chứng thực, bọn họ cũng sẽ lập lờ, không nói là, cũng không nói không phải, chờ đánh chết Long Trần sau này hãy nói. Muốn là Long Trần ở chỗ này, tuyệt đối sẽ chỉ cổ tộc cường giả, Mã Hành không cùng đang đằng cái mũi mắng to, các ngươi là đần độn a. Cái kia Huyền Cơ Tử trước đó nói thôi toán lão tử thời điểm, bị phản phệ, hiện tại còn nói lão tử trên người có trọng bảo, che giấu thiên cơ. Đều mẹ nó che đậy thiên cơ, ngươi mẹ nó còn có thể tính tới cộng lông. Cái gì cũng không tính được, còn phản phệ cái quỷ a. Thế nhưng là Huyền Cơ Tử thì có lớn như vậy năng lực. Lừa dối ở đang đằng thì có lớn như vậy năng lực, để cổ tộc cường giả cùng Mã Hành không hợp tác. Có thể là chuyện này nếu như Thiên Võ Liên Minh truy tra ra làm sao bây giờ? Mã Hành không có chút lo lắng nói, không cần sợ, Thiên Võ Liên Minh xác thực cường đại, mà lại công chính nghiêm minh, nhưng là rất nhiều chuyện, đều cần giảng chứng cứ, quá trình đi mười phần phiền phức. Chúng ta trước cùng bọn hắn kéo lấy, liền nói hoài nghi Long Trần là đoạt thiên giả, nhưng là chứng cứ nha, ta đến lúc đó có thể làm chứng, phải biết ta xuất thân thiên cơ đảo, bọn họ cần bận tâm xuất thân của ta. Tuy nhiên ta có thể 100% khẳng định, Long Trần cũng là đoạt thiên giả, nhưng là không gỡ xuống trên người hắn che đậy thiên cơ bảo vật, ta không có cách nào chứng minh. Ta đoán chừng, Thiên Võ Liên Minh coi như vì Huyền Thiên Đạo Tông ra mặt, cũng bắt không được chúng ta chân đau, dù sao Long Trần trưởng thành hiện tượng quỷ dị, không người nào có thể giải thích. Sau cùng sự kiện này, tất nhiên là các nói đều có ý, tuy nhiên Huyền Thiên Đạo Tông có một chút tổn thất, nhưng là cùng ba vị so ra. Có thể nói là tiểu vu gặp đại vu. Chúng ta nắm lấy, vì dân trừ hại, mà đến, là đuổi bắt Long Trần. Chỉ cần Huyền Thiên Đạo Tông giao ra Long Trần, thì chẳng có chuyện gì. Nhưng là bọn họ làm bộc lộ bộ mặt hung ác, rút đao khiêu chiến, bản thân liền là đuối lý biểu hiện, dù sao chúng ta nơi này có chủ trì công đạo đang tháp tại, Huyền Thiên Đạo Tông rõ ràng cũng là tâm lý có quỷ. Sự kiện này, tối thiểu Huyền Thiên Đạo Tông cũng muốn giao một nhiều hơn phân nửa trách nhiệm. Bọn họ còn dám không buông tha. Huyền Cơ Tử cười lạnh nói. Chúng người ánh mắt sáng lên, Huyền Cơ Tử kiểu nói này, lập tức biến đến bọn hắn để ý tới, chỉ cần bọn họ cắn, là mời Long Trần kẹp lại điều tra. Lọc vào kịch liệt đồ sát, thậm chí tư thế kia có sát nhân diệt khẩu tình hình, thì chiếm đại lý, dù sao bọn họ nơi này có bốn cái thực lực, quyền nói chuyện muốn so Huyền Thiên Đạo Tông lớn. Mã Đức, chúng ta lần này tổn thất thảm rồi, Long Trần tên tiểu súc sinh này, ra tay tàn nhẫn như vậy, nếu như nói hắn không phải đoạt thiên giả, có người tin a? Mã Hành không nhìn bên cạnh số lượng không nhiều cường giả, hận hận nói. Không chỉ là Mã Hành không, cái kia cổ tộc cường giả, cũng là gương mặt phẫn hận, bọn họ cũng không biết làm sao trở về giao nộp, lần này tổn thất quá kinh khủng. May mắn chính là, thông qua sự kiện này, cùng đang tháp quan hệ càng thêm mật thiết, hy vọng có thể lấy công chuộc tội. Hô Huyền Thiên Đạo Tông Huyền Thiên Tháp lên, một đạo cháy mạnh quang mang sáng lên, cùng hư không bên trên một đạo lưu quang kết nối, một đoàn bóng người xuất hiện tại Huyền Thiên trên quảng trường, chính là Huyền Chủ Đại Nhân thông qua luân hồi kính, cùng Huyền Thiên Tháp kết nối, đem mọi người truyền tống về tới. Huyền Chủ Đại Nhân, ta lão đại hắn. Quách Nhiên mở miệng kêu lên. Không có việc gì, Long Trần không có việc gì, lấy Truy Vân Thôn Thiên Tước tốc độ. Những người kia lại không có mang theo thần khí, căn bản đuổi không kịp. Huyền chủ đại nhân khuyên lơn. Ngay từ đầu huyền chủ đại nhân cũng không có phát giác truy vân thôn thiên tước, nhưng khi truy vân thôn thiên tước thôn phệ viện chủ cấp cường giả nguyên thần thời điểm, hắn mới phát giác. Có khủng bố như thế năng lực, lấy bát giai thực lực, dám thôn phệ nguyên thần, như vậy thì chỉ có trong truyền thuyết truy vân thôn thiên tước dám làm. Nhất là truy vân thôn thiên tước tấn thăng cửu giai lúc, tán phát khủng bố uy áp, càng làm cho vô số người cường giả, nhận ra thân phận của nó. Cái này khiến huyền chủ đại nhân thầm cười khổ. Long Trần ẩn tàng đến quá sâu, ác chủ bài một cái sau một cái đáng sợ, thật không hổ là trong truyền thuyết nghịch thiên giả, quá mẹ nó nghịch thiên. Nội môn các đệ tử, đều đi về nghỉ ngơi đi, hiện tại bắt đầu, huyền thiên đạo tông đóng lại, bất luận cái gì đệ tử, không được ra ngoài. Huyền chủ đại nhân tán đi mọi người, lần này huyền thiên đạo tông xem như lộ mặt to, chỉ sợ muốn gây nên cực náo động lớn. Lúc này cần phải cẩn thận. Huyền chủ đại nhân, chúng ta bây giờ phải nên làm như thế nào? Liễu Thương hỏi. Huyền chủ đại nhân trong con ngươi tinh quang bắn ra bốn phía. Trên khóe miệng treo một vệt mỉm cười nói, cái kia huyền cơ tử bởi vì cho Hoa Thi Ngữ gieo nô tâm đạo chủng, sợ hãi tiết lộ ra ngoài, một ngụm cắn chết Long Trần là đoạt thiên giả, muốn giết người diệt khẩu. Ở trên đường trở về, huyền chủ đại nhân thì hỏi qua Hoa Thi Ngữ. Chân tướng hắn đều đã rõ ràng. Thiên cơ đảo, chúng ta có thể không thể trêu vào a? Liễu Thương biến sắc. Trên cái thế giới này, không có cái gì chọc nổi không thể trêu vào nói chuyện, thì nhìn làm thế nào, nếu như ta không có đoán sai, bọn họ rất có thể đã ác nhân cáo trạng trước, đi tìm Thiên Võ Liên Minh. Bất quá không quan hệ. Bàn về mưu trí, bọn này ngu ngốc cũng chỉ có thể chơi ba tuổi tiểu hài tử từng đạo, không đủ gây sợ. Huyền chủ đại nhân khinh thường nói. Chỉ bất quá chuyện đã xảy ra hôm nay, để huyền chủ đại nhân sinh ra một chút bất đắc dĩ, bao nhiêu năm rồi, hắn một mực tính toán không bỏ sót, mọi thứ tuyệt đối chưởng khống, thế nhưng là tại Long Trần trên thân, thật to tính sai, hắn làm sao cũng không có tính tới, sau cùng lại là bốn đại thế lực đồng thời xuất thủ. Huyền chủ đại nhân nhìn lấy nơi xa, có lẽ hắn rốt cuộc hiểu rõ, Long Trần vì cái gì làm việc không thích tính kế. Chương 1170, dưỡng thương. Truy vân thôn thiên tước bay thật nhanh, Long Trần cảm giác càng ngày càng suy yếu, đồng thời cảm thấy toàn thân đều muốn bị xé rách, đầu phản phất muốn bị nổ tung một dạng đau. Đó cũng không phải thương tổn, mà chính là Long Hổ Bạo Thiên Đan dược hiệu qua về sau, sinh ra phụ diện năng lượng, Long Hổ Bạo Thiên Đan tiêu hao Long Trần đại lượng lực lượng, đổi lấy ngập trời chiến lực, bây giờ là Long Trần trả nợ thời điểm. Long Trần lúc này khổ sở chi cực. Hết lần này tới lần khác loại thống khổ này, không cách nào dùng sinh mệnh thần dịch làm dịu, đây không phải là phổ thông thương tổn, mà là một loại đạo thương. Một loại rút ra thiên đạo chi lực về sau, hoàn lại nợ nần một loại kỳ dị lực lượng, khiến Long Trần đau đến không muốn sống. Lúc trước Long Trần thể nội năng lượng khô cạn, Long Hổ Bạo Thiên Đan bản thân lực lượng có hạn, cưỡng ép rút ra thiên địa năng lượng, vì Long Trần bổ đầy trước đó tiêu hao. Bây giờ Long Hổ Bạo Thiên đang dược hiệu qua, thiên đạo bắt đầu muốn cầm về Long Trần trước đó rút ra năng lượng, thế nhưng là Long Trần bây giờ không có năng lượng có thể rút lấy, lực lượng quỷ dị, phản phất tại ép khô Long Trần giấu ở thể nội. Mỗi một tế bào bên trong lực lượng. Mẹ nó, năng lượng là ta bằng bản sự mượn, tại sao muốn còn? Long Trần trong lòng nộ hống, thế nhưng là mặt đối thiên đạo nghiền ép, hắn không có một chút lực lượng phản kháng. Kịch liệt đau nhức lan tràn toàn thân, Long Trần dường như cảm giác được, có hàng tỷ cương châm, tại thể nội vừa đi vừa về ghé qua, kỳ khổ không thể nói. Cái này cùng Long Trần đối kháng thiên kiếp không giống nhau, căn bản là không có cách ngăn cản, Long Trần chỉ có thể cắn răng gắng gượng, mà lại muốn đã hôn mê, đều làm không được. Lấy truy vân thôn thiên tước cấp tốc. Liên tục chạy bốn canh giờ, Long Trần cũng không biết bay tới nơi đâu, để truy vân thôn thiên tước tìm một chỗ hạ xuống. Long Trần mới phát hiện, nơi này là một thung lũng sâu, Long Trần tùy tiện tìm sơn động, để truy vân thôn thiên tước thủ ở bên ngoài, cố nén kịch liệt đau nhức, luyện chế đan dược. Có thể là bởi vì kịch liệt đau nhức khó nhịn, không cách nào tập trung tinh thần, Long Trần liên tục ba lần đều thất bại, thật vất vả tại lần thứ tư thành công một khỏa, vẫn là một khỏa chỉ có bảy đạo huyến văn thượng phẩm đan. Long Trần vội vàng một miệng nuốt vào, rất nhanh đan dược tại thể nội phát huy tác dụng. Cắt đứt Long Trần bộ phận đau đớn cảm quan, để Long Trần hơi dễ chịu một chút. Cái này đại giới cũng quá lớn, cái này nhờ có trốn ra được, nếu không còn không bị ngược thành chó. Long Trần một trận hoảng sợ. Cái này viên Long Hổ Bạo Thiên đang uy lực, so Long Trần tưởng tượng được còn muốn lớn, đây đều là tại vô tận năm tháng tẩm bổ dưới, phát sinh biến dị. Uy lực lớn, tác dụng phụ cũng lớn, mà lại Long Trần chỉ có thể cứng rắn nấu, không có bất kỳ biện pháp nào, hắn đang dược chỉ có thể làm dịu một bộ phận đau đớn mà thôi. Nắm giữ đang đế trí nhớ Long Trần, biết loại hiện tượng này là 10 phần bình thường. Không thể mạnh mẽ dùng dược lực ngăn cản thiên đạo rút ra, nếu không sẽ nhường đường nền bị hao tổn. Tiểu Vân, ngươi có thể tìm tới đường trở về à? Long Trần trong tay nắm một khối ngọc bài, phía trên biểu hiện ra Long Trần trước mắt tọa độ, cũng biểu hiện ra mặt khác một chỗ tọa độ, chỗ đó cũng là Huyền Thiên Đạo Tông. Cái ngọc bài này, khắc lấy phương viên ngàn tỷ dặm địa đồ, bất quá lúc này tọa độ kia, bây giờ bất quá là một cái mũi tên, chỉ là tiêu ký một cái phương hướng, hiển nhiên cả hai khoảng cách quá xa, không cách nào biểu hiện Huyền Thiên Đạo Tông vị trí. Truy Vân Thôn Thiên Tước phát sinh một tiếng thanh minh. Nói cho Long Trần, nó cùng Mộng Kỳ có linh hồn cảm ứng, có thể căn cứ cảm giác, tìm đối phương hướng, cuối cùng tìm tới mục tiêu. Vậy thì tốt, ngươi trở về đi, cho Mộng Kỳ bọn họ báo cái bình an, liền nói ta không có việc gì, bất quá tạm thời ta không tiện trở về. Long Trần nói, Truy Vân Thôn Thiên Tước nhìn lấy Long Trần, phát ra một tiếng khẽ kêu. Long Trần khẽ mỉm cười nói, yên tâm đi, ta ngay ở chỗ này dưỡng thương mấy ngày, chờ khôi phục, ta dự định đi một chuyến Khai Thiên Chiến Tông, không đi nữa cũng có chút không tưởng nổi. Truy Vân Thôn Thiên Tước lúc này mới hai cánh chấn động. Biến mất tại Long Trần trước mặt, đợi đến Truy Vân Thôn Thiên Tước sau khi rời đi, Long Trần vì lý do an toàn, bay đã chạy ra hơn một canh giờ, nhảy vào một con sông lớn, xuôi dòng chảy xuống, đem mùi của chính mình che giấu đi, đi vào một chỗ dưới thác nước nơi, đem dưới thác nước nham thạch rút một cái sơn động, trong động ở lại. Suy yếu kéo dài suốt 7 ngày, Long Trần nằm trên mặt đất, thậm chí cảm giác mình liền hô hấp khí lực cũng không có. Long Trần không có bất kỳ cái gì phản kháng, mặc cho thiên đạo chi lực, càng không ngừng rút ra chính mình trong tế bào năng lượng, 7 ngày sau đó. Loại kia rút ra rốt cục biến mất. Đúng lúc này, Long Trần thân thể phát ra tiếng oanh minh, mỗi một tế bào, thật giống như ngạ lan phát thực, điên cuồng thôn phệ năng lượng trong thiên địa. Long Trần lúc này lấy ra nguyên linh thạch, để thân thể điên cuồng hấp thụ, đáng tiếc Long Trần nguyên linh thạch đã không nhiều lắm, chỉ có mấy chục vạn viên mà thôi. Bởi vì Long Trần sợ chính mình nhịn không được dùng xong, mà toàn bộ phân phát cho mọi người. Bất quá cái này mấy chục vạn viên nguyên linh thạch cung cấp cho Long Trần năng lượng, cũng đầy đủ Long Trần khôi phục một nửa lực lượng. Làm khôi phục một nửa thể lực. Long Trần trong lòng rốt cục thở dài một hơi, hư nhược cảm giác thật thật không tốt, hiện tại có lực lượng, coi như gặp phải địch nhân, cũng chẳng phải chột dạ. Khôi phục một nửa thể lực về sau, Long Trần không có trực tiếp xuất quan. Mà là tiếp tục khôi phục, bởi vì không chỉ hắn muốn khôi phục, Lôi Long Hỏa Long cũng cần thời gian khôi phục, lần trước một trận chiến, bọn họ cũng hao hết lực lượng. Mộng Kỳ đang nóng nảy chờ đợi ngày thứ ba, Truy Vân Thôn Thiên Tước trở về, mang về Long Trần bình yên vô sự tin tức, để Long Huyết quân đoàn phấn chấn không thôi. Làm huyền chủ đại nhân nghe nói Long Trần. Tạm thời không có ý định trở về thời điểm, không khỏi lắc đầu, Long Trần tâm tư hắn hiểu được. Long Trần đây là sợ cho Huyền Thiên Đạo Tông dẫn tới phiền phức, không muốn Huyền Thiên Đạo Tông trở thành mục tiêu công kích. Đồng thời Huyền Chủ Đại Nhân cũng cảm thấy uất ức, hắn thân là nhất tông chi chủ, thậm chí ngay cả người đệ tử đều không bảo vệ được. Lần trước bị bốn đại cường giả vây công, nếu như không phải Long Trần, liên tục đánh giết viện chủ cấp cường giả, hắn đem thế yếu lật về, Liễu Thương mới có năng lực trợ hắn, nếu không căn bản không có cơ hội toàn thân trở ra. Đồng thời đi qua trận chiến kia, Huyền Chủ Đại Nhân phát hiện, Long Trần trên người biến số quá nhiều, cái kia căn bản chính là không cách nào chưởng khống. Có điều đến biết rõ Long Trần không việc gì, hắn cũng yên lòng, lấy Long Trần thủ đoạn cùng trí tuệ, dưới tình huống bình thường là sẽ không lỗ lã. Có lúc Long Trần một người, ngược lại càng thêm an toàn, bởi vì đối mặt khiêu khích, Long Trần có thể cười trừ, nhưng là nếu có người làm nhục người đứng bên cạnh hắn, hắn sẽ lập tức bạo phát. Lực khống chế kém rối tinh rối mù. Viện chủ đại nhân, Thiên Võ Liên Minh truyền tin đến. Ngày mai ta đi một chuyến đi. Liễu Thương tay cầm xuề ra kim sắc danh thiếp nói, vẫn là ta tới đi, ngươi trầm ổn có thừa, nhuệ khí không đủ, đối mặt đám kia không biết xấu hổ gia hỏa, ngươi sẽ rơi vào hạ phong. Huyền chủ đại nhân lắc đầu nói, Liễu Thương làm người trầm ổn, xử sự cẩn thận, nhưng là khuyết thiếu bá khí, không nên đi đàm phán. Thế nhưng là nếu như huyền chủ đại nhân ngài tự mình đi, chẳng phải là yếu đi ta huyền thiên đạo tông tên tuổi. Liễu Thương có chút do dự nói. Không sao, chúng ta không phải có ác chủ bài à, đi trước quốc mặt, sau đó lấy ra ác chủ bài. Huyền chủ đại nhân khẽ mỉm cười nói. Cùng ngày huyền chủ đại nhân, cứ như vậy rời đi huyền thiên đạo tông về sau, rất nhanh một cái kinh khủng tin tức truyền ra, Đông Hải huyền thiên đạo tông quyền sở hữu chính tà đại chiến. Huyền thiên đạo tông tróc nã tà đạo đại lượng tà đạo cường giả, càng có một vị tông chủ cấp tà đạo cự bá, tin tức này một chút quanh động toàn bộ chính đạo. Phải biết, khủng bố như thế tà đạo nhân vật, mấy ngàn năm nay đều không có bị từng đánh chết, hơn nữa còn là bắt sống, huyền thiên đạo tông lập tức chấn động vô số chính đạo tông môn. Ngoại trừ tin tức này bên ngoài, còn có một cái tin tức càng kinh người hơn. Cái kia chính là nghe đồn, huyền thiên đạo tông ra một cái hư hư thực thực đoạt thiên giả quái vật, cũng không phải là thiên hành giả, lại chiến lực vô biên, vượt cấp khiêu chiến như chém dưa thái rau nhẹ nhõm. Tại cổ tộc, Trấn Thiên Pháp Tông cùng Đan Cốc cùng đại hàn cổ quốc bên trong thiên cơ các chủ truy nã dưới, phấn khởi phản kích, liên tục đánh giết vương cấp cường giả. Càng là tại thôn phệ kích phát tiềm lực đan dược dưới, liên tục trọng thương viện chủ cấp cường giả, tại hắn mạnh mẽ công kích đến, cuối cùng viện chủ cấp cường giả vẫn lạc mấy cái, khiến vô số tông môn hoảng hốt. Long Trần cái tên này, rốt cục tại một ngày này, bắt đầu ở Trung Châu trên phiến đại địa này, bộc lộ tài năng. Tại Thiên Võ Liên Minh chủ trì dưới, Huyền Thiên Đạo Tông cùng bốn đại thế lực đối kháng, Huyền Cơ tự chứng cứ có sức thuyết phục Long Trần là đoạt thiên giả, cũng đưa ra đủ loại dấu hiệu khả nghi, ngụm nước thao thao bất tuyệt, cổ tộc cường giả, Trấn Thiên Pháp Tông cùng Đan Tháp cường giả cũng theo chứng cứ có sức thuyết phục. Huyền chủ đại nhân trực tiếp lấy Huyền Thiên Đạo Tông danh nghĩa đảm bảo, nếu như Long Trần là đoạt thiên giả, lập tức giải tán Huyền Thiên Đạo Tông. Như thế có lực một cái cam đoan, tự như một cái bạc tai mạnh hung hăng quất vào trên mặt của đối phương, làm cho đối phương lại không thể biện. Huyền chủ đại nhân ý tứ rất rõ ràng, chớ cùng ta tìm lý luận, kéo điểm đáng ngờ, chơi phỏng đoán, lão tử liền nói cho ngươi, Long Trần không phải đoạt thiên giả, nếu như là, ta Huyền Thiên Đạo Tông lập tức tan thành mây khói. Cái này khiến Thiên Võ Liên Minh đều vì đó động dung, phải biết Lý Thiên Huyền thân là Huyền Thiên Đạo Tông người cầm lái, hắn nhưng là sẽ không nói lung tung. Mà lại Huyền Thiên Đạo Tông danh dự từ trước đến nay vô cùng tốt. Tại Thiên Võ Liên Minh bên trong, có không ít cường giả, đều đối Huyền Thiên Đạo Tông là phi thường tôn kính. Gặp Lý Thiên Huyền dám như thế cam đoan, lập tức đứng tại Huyền Thiên Đạo Tông bên này, cảnh cáo cổ tộc cùng Trấn Thiên Pháp Tông không muốn oan uổng người tốt. Bởi vì Lý Thiên Huyền lấy ra Huyền Thiên Đạo Tông tương lai làm tiền đặt cược, như vậy sự tình thì biến đến vô cùng nghiêm túc, nếu như cổ tộc cùng Trấn Thiên Pháp Tông còn có Đan Tháp. Tiếp tục cho rằng Long Trần là đoạt thiên giả, như vậy thì cần đánh cược. Nói cách khác, mọi người đánh cược, Thiên Võ Liên Minh làm chứng. Nếu như Long Trần là đoạt thiên giả, từ đó Huyền Thiên Đạo Tông tan thành mây khói. Nhưng là nếu như Long Trần không phải đoạt thiên giả, cổ tộc, Trấn Thiên Pháp Tông cùng Đan Tháp, cũng tuyệt đối không thể lấy một câu hiểu lầm xong việc, nói trắng ra là, ngươi cũng thề đi, đã ngươi một mực chắc chắn Long Trần là đoạt thiên giả, tự tin như vậy. Vậy liền đến hoa quả khô đi. Cứ như vậy, mặc kệ là cổ tộc cường giả, Trấn Thiên Pháp Tông, Đan Tháp đều không dám lên tiếng nữa, vấn đề này quá lớn, nhất là cái kia cổ tộc cường giả. Bọn họ bất quá là cổ tộc trong liên minh nhất tộc, hơn nữa còn không thuộc về lãnh đạo địa vị nhất tộc. Nếu như lập xuống lời thề, vạn nhất thua, cổ tộc liên minh vì tôn nghiêm, sẽ thật đem bọn hắn theo cổ tộc trong liên minh xóa tên. Khủng bố như thế tiền đặt cược trước mặt, lòng tin của bọn hắn dao động, đừng nói bọn họ, thì liền Huyền Cơ tử cũng trợn tròn mắt, hắn cũng không dám xác định Long Trần đến cùng phải hay không đoạt thiên giả. Nếu như sau cùng chứng minh Long Trần không phải đoạt thiên giả, như vậy tam đại thế lực giải tán, hắn e là cho dù chạy trốn tới chân trời góc biển cũng phải bị đánh giết a. Người khác có lẽ hắn không sợ, nhưng là Đan Cốc tuyệt đối sẽ giết chết hắn. Thì liền Thiên Cơ đảo cũng vô pháp bảo hộ hắn. Huyền chủ đại nhân một câu, cũng là một câu vang dội cái tát, quất vào bốn người trên mặt, lấy bắt sống tà đạo cường giả, hướng Thiên Võ Liên Minh đổi lượng lớn khen thưởng về sau, nhanh nhẹn mà đi. Thiên Võ Liên Minh cũng chính thức hướng bốn đại thế lực đưa ra cảnh cáo, đã không dám khẳng định, như vậy lần này sai thì tại trên người của bọn hắn, không chỉ người chết vô ích, còn phải bồi thường Huyền Thiên Đạo Tông tổn thất, sau này không được tìm Long Trần phiền phức, nếu không Thiên Võ Liên Minh sẽ ra tay. Sau cùng bốn người như cùng ăn một cái bồn lớn chó như cứt biểu lộ rời đi. Kết quả này, cùng bọn hắn lúc trước dự liệu cũng không giống nhau. Mấy ngày sau, Long Trần rốt cục xuất quan, triệt để khôi phục sau Long Trần, mở ra ngọc bài, kiểm tra một hồi vị trí của mình, không khỏi ngẩn ngơ. Vậy mà tới đây. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi,